Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1265, đầu mối chính nhiệm vụ, đồ Phật diệt đạo. Tô Tính ở Tây Bắc Đạo bế quan rồi hơn một tháng, dùng để tiêu hóa cái kia ngạc nhĩ đa toàn thân tinh huyết. Hơn nửa người trên giang hồ cũng đều cho rằng Tô Tính sẽ không lại đúng Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa đạo môn ra tay, cho nên liền đều đưa mắt nhìn sang rồi tiên vực nơi đó. Tiên vực khoảng thời gian này ở trên giang hồ nhưng là phát sinh không ít đại sự. Hơn một tháng thời gian trong lại có hai cái vực hạ giới, một người trong đó chính là Ma Thiên Vực, ngày xưa tổ tiên chính là Nhân Hoàng dưới trướng binh qua chính bộ ở trong chiến bộ hậu nhân. Am hiểu cận chiến giết pháp, thực lực đó không tính cường nhưng cũng không tính quá yếu, có ba tên chân vũ ở Ma Thiên Vực hạ giới nơi ở Niên Bang vị trí Giang Tây Đạo, Niên Bang liền một cái chân vũ đều không có, coi như là bất mãn có thể như thế nào. Hơn nữa Kim Cửu Nguyệt vẫn tính là khá là thức thời vụ. Ngoan ngoãn đem Niên Bang tổng bộ di chuyển, đem Giang Tây Đạo tốt nhất địa vực chủ động tặng cho rồi Ma Thiên Vực võ giả, đối phương cũng không có đi làm khó Niên Bang. Ma Thiên Vực bên này không có cái gì ma sát, nhưng một cái khác Phong Thiên Vực hạ giới sau khi nhưng là lần thứ nhất cùng hạ giới người động thủ. Phong Thiên Vực căn nguyên chính là ngày xưa binh qua chính bộ ở trong đao bộ hậu nhân, bất luận là thượng cổ vẫn là hiện tại, ở đao đạo bên trên đều xem như là cao thủ trong cao thủ. Chỉ có điều bây giờ đao đạo sự suy thoái, kém xa kiếm đạo, vì lẽ đó Phong Thiên Vực thực lực cũng không tính quá mạnh, chỉ có hai tên chân vũ. Phong Thiên Vực hạ giới sau khi vị trí ở dự Nam Đạo, vừa vặn là Tranh Kiếm Minh vị trí địa giới. Tranh Kiếm Minh hùng bá dự Nam Đạo, hết thảy dự Nam Đạo tông môn hoặc là bị Tranh Kiếm Minh chiếm đoạt, hoặc là đều là thuộc về Tranh Kiếm Minh lệ thuộc. Phong Thiên Vực bất kể là ở nơi nào đóng quân đều thế tất hội cùng Tranh Kiếm Minh lên xung đột. Hơn nữa bởi vì có Ma Thiên Vực sự tình ở tiền, Phong Thiên Vực người còn theo bản năng chờ Tranh Kiếm Minh đưa lên một mảnh đất bàn đây. Bọn họ cũng hiểu rõ quá Tranh Kiếm Minh tin tức, dân gian xuất thân bang phái mà thôi, lịch sử chỉ có mấy chục năm, không được việc lớn. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng là không biết Địch Kinh Phi tính cách, Kim Cửu Nguyệt có thể làm xuất quỷ khúc cầu toàn sự tình đến, nhưng Địch Kinh Phi nhưng là không làm được. Phong Thiên Vực người nhìn thấy Tranh Kiếm Minh còn không có động tĩnh, vậy bọn họ may mà liền chính mình đi lấy hay lắm, như thế vừa động thủ. Tự nhiên liền cùng Tranh Kiếm Minh nổi lên xung đột. Phong Thiên Vực căn bản là không đem Tranh Kiếm Minh để vào trong mắt, trực tiếp liền có một tên chân vũ đi tới Tranh Kiếm Minh vấn tội, không nghĩ tới Địch Kinh Phi nhưng là vào lúc này lên cấp chân vũ, hắn thậm chí ngay cả cảnh giới đều không có vững chắc, thuận tiện chân vũ cảnh tu vi đem đến đây hưng binh vấn tội tên kia Phong Thiên Vực chân vũ trọng thương. Phong Thiên Vực mặt khác tên kia chân vũ đến đây trợ giúp, muốn lấy hai số một, nhưng lúc này không biết vì sao Đại Chu Thiết Ngạo nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, đỡ cái kia Phong Thiên Vực chân vũ. Cuối cùng song phương hiệp thương sau khi lúc này mới thương lượng xuất tới một người tạm thời đối sách. Phong Thiên Vực người chỉ có thể ở dự Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo giao giới nơi thành lập trụ sở, bảo đảm không đi động Tranh Kiếm Minh lợi ích. Chuyện lần này đúng là cho người giang hồ một ít tự tin. Những này tiên vực người nói trắng ra rồi tổ tiên cũng như thế là trên giang hồ võ giả, bản thân bọn họ cũng là hội thỏa hiệp, hội nhận tài. Đương nhiên ở một ít có thức chi sĩ trong mắt chuyện này không phải là đơn giản như vậy. Chuyện lần này nếu là Địch Kinh Phi không có lên cấp đến chân vũ, đồng thời vừa lên cấp liền thể hiện ra rồi sức mạnh mạnh mẽ, cái kia Tranh Kiếm Minh chắc chắn bị diệt, dự Nam Đạo từ nay về sau cũng sẽ quy những này tiên vực võ giả hết thảy rồi. Mà Thiết Ngạo ra tay cũng là có triều đình bên này cân nhắc, phỏng chừng hắn cũng sớm đã ở dự Nam Đạo mai phục rất lâu rồi, ngay khi muốn xem này sự tiến triển của tình hình phương hướng. Cuối cùng Thiết Ngạo ra tay cũng là không muốn đem sự tình làm lớn, song phương đều thối lui một bước cũng coi như là xong. Mà lúc này trên giang hồ cái khác tiên vực người không có động tĩnh phỏng chừng cũng là muốn nhìn một chút hạ giới thực lực võ giả như thế nào. Đúng vô thái độ của bọn họ cùng kế hoạch như thế nào. Những chuyện này ở trên giang hồ có chút càng lúc càng kịch liệt trạng thái, lúc này Tô Tính cũng đã triệt để luyện hóa rồi ngạc nhĩ đa tinh huyết, từ bế quan ở trong tỉnh lại. Tô Tính đi ra bế quan mật thất, nhíu nhíu mày, cho dù thu nạp một tên chân vũ máu tươi, hắn cũng vẫn cứ không có lên cấp đến thần kiều, tuy rằng sức mạnh của hắn lại tăng lên không ít. Hiện tại Tô Tính liền có nhất loại cảm giác, cơ thể chính mình chính là một chiếc lọ, bên trong thủy cũng đã chứa đầy rồi. Thậm chí còn đang không ngừng áp súc, đi vào trong chứa càng nhiều nước. Chỉ có điều thủy nhiều hơn nữa cũng không xông phá bình cảnh, đạt đến mặt khác nhất trọng thiên địa. Hiện tại vấn đề là coi như là chiếc lọ đầy đủ kiên cố, không sợ bị thủy phình vỡ, nhưng Tô Tín nhưng là không tìm được cái kia đánh vỡ bình cảnh phương thức, này ngược lại cũng đúng là một việc phiền lòng sự. Chỉ có điều Tô Tín chỉ là hơi hơi nghĩ đến như vậy một hồi liền không suy nghĩ thêm nữa những này rồi, vũ đạo một đường hoặc là bế quan khổ tu, coi như là biệt, cũng phải đem bình cảnh này cho biệt phá tan, hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm cơ duyên rồi. Đương nhiên như hiện tại Tô Tín như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, một khi hắn lên cấp đến rồi thần kiều, sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt, phỏng chừng liền ngay cả ổn định cảnh giới thời gian đều sẽ tiết kiệm được. Thật giống như trước Diêm La Thiên Tử giống như vậy, kỳ thực Diêm La Thiên Tử sớm đã có tư cách lên cấp đến chân vũ, cũng là bởi vì hắn trọng thương cùng công pháp thiếu hụt nguyên nhân, vẫn luôn ở kéo, nhưng hắn tự thân nhưng cũng vẫn là ở kế tục tu luyện. Vì lẽ đó ở dương thần cảnh đỉnh cao dừng lại những kia trong năm, Diêm La Thiên Tử tích lũy sức mạnh đã là vô cùng khủng bố rồi. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở lên cấp chân vũ sau khi liền nhất phi trùng thiên, coi như là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đều bị hắn một cái tát đánh bay quá nhiều lần. Nếu như thời gian rất lâu bên trong Tô Tín vẫn không có lên cấp thần kiều, cái kia phỏng chừng tình huống của hắn đã có cùng Diêm La Thiên Tử gần đủ rồi. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không tính thái sốt ruột. Sau khi xuất quan hắn liền quản Hoàng Bỉnh Thành muốn tới rồi khoảng thời gian này trên giang hồ một ít tư liệu xem lên. Thường ngày giang hồ khả năng mấy tháng thậm chí là mấy năm đều sẽ không xuất đại sự gì, nhưng hiện tại mỗi ngày một cái không chú ý liền nói không chắc hội nháo xảy ra chuyện gì đến. Cái gì là giang hồ thời loạn lạc? Hiện tại giang hồ kỳ thực liền có một loại thời loạn lạc cảm giác rồi, bởi vì ai đều đoán không được sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh những chuyện gì. Chỉ có điều nhìn thấy tình báo ở trên quan vu chuyện của chính mình thì, Tô Tín trên mặt vẻ mặt nhưng là trở nên thú vị vô cùng. Lão Hoàng, người trên giang hồ đều cho rằng ta Tô Tín lần này nhận tài rồi, không dám đúng tạo hóa đạo môn cùng thiếu lâm tự ra tay. Hoàng Bỉnh Thành cười khổ nói, bọn họ kỳ thực ngược lại không là ý này, đại nhân ngài ở Bạch Đế Thành ở trong nhưng là đều đã từng ra tay trọng thương quá huyền khổ. Bọn họ đương nhiên biết đại nhân ngươi là không sợ đạo môn cùng Phật Tông. Chỉ có điều hiện tại tình huống như thế lại đúng thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn ra tay, vừa đến là xác suất thành công khá là nhỏ, thứ hai chính trực giang hồ thời loạn lạc, bọn họ phỏng chừng đại nhân ngài ở không chắc chắn thời điểm là sẽ không đúng hai người này tông môn ra tay. Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa đều bị ngài ở trong vòng một tháng liên tiếp chém giết rồi, trên giang hồ cũng không có người cho rằng ngài hội nhận tài. Lần này không đúng cái kia hai phái ra tay chỉ là vì là đại cục cân nhắc mà thôi. Một tháng qua Tô Tín đều đang bế quan, hơn nữa ở Phong Thiên Vực cùng Tranh Kiếm Minh phát sinh rồi xung đột sau khi, Tiên Vực cùng Hạ Giới trong lúc đó có thể phát sinh mâu thuẫn cũng lượng ở trước mắt mọi người. Vì lẽ đó đại gia đều cho rằng Tô Tín cũng là kiên kỵ Tiên Vực người, không muốn vào lúc này gây sự tình, cho nên mới vào lúc này thu tay lại, bọn họ nhưng lại không biết Tô Tín kỳ thực là đang bế quan. Tô Tín cười cợt, ngay khi hắn muốn nói cái gì thời điểm, hắn trong đầu bỗng nhiên truyền đến rồi hệ thống âm thanh. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, đồ Phật diệt đạo. Nhiệm vụ miêu tả, trước tiên tru thiếu lâm, lại diệt tạo hóa. Giang hồ thời loạn lạc, duy ta xưng tôn. Từ bi nhân nghĩa, tất cả đều thối lắm. Toàn lực tru diệt Phật tông đứng đầu thiếu lâm tự cùng đạo môn đứng đầu tạo hóa đạo môn. Dựa theo đối với hắn tạo thành lực phá hoại dành cho không giống trình độ khen thưởng. Nhiệm vụ phần thưởng. Sơ cấp, hủy diệt hai cái tông môn tất cả sức mạnh 1/3 khen thưởng siêu năm sao cấp bậc công pháp loại lấy ra quyền hạn một lần. Trung cấp, hủy diệt hai cái tông môn tất cả sức mạnh 1/2 khen thưởng siêu năm sao cấp bậc công pháp lấy ra quyền hạn 2 lần. Cao cấp, triệt để đồ diệt thiếu lâm tự cùng tạo hóa đạo môn, diệt truyền thừa. Khen thưởng siêu năm sao công pháp lấy ra quyền hạn 2 lần, siêu năm sao vật phẩm lấy ra quyền hạn 1 lần, siêu năm sao binh khí lấy ra quyền hạn 1 lần. Nhiệm vụ thời hạn, sơ cấp nhiệm vụ thời hạn 1 năm, trung cấp nhiệm vụ thời hạn 3 năm, cao cấp nhiệm vụ thời hạn 10 năm. Thất bại trừng phạt, xóa đi tu vi đến tiên thiên cảnh giới. Tuyên bố nhiệm vụ xong xuôi, ở hệ thống không gian trên màn ảnh lớn có hai cái màu đỏ quang điều. Đại diện cho Tô Tín đúng hai người này tông môn tạo thành thương tổn. Lúc nào quan điều bên trong màu đỏ hoàn toàn biến mất, liền chứng minh tông môn triệt để tuyệt diệt. Mà lúc này Tô Tín trên mặt vẻ mặt cũng là hơi hơi quái dị, Hệ thống tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ đến cùng là muốn giết chết Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn vẫn là muốn giết chết hắn. Trước Tô Tính xác thực là muốn cho Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn một chút giáo huấn, nhưng không nghĩ quá muốn tiêu diệt đi bọn họ, không phải là không muốn, mà là Tô Tính biết chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương còn sống sót, dù cho toàn bộ Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Này hai phái cũng như trước tồn tại. Còn có chính là này hai phái gốc gác rồi. Thiếu Lâm tự chính là Phật Tông đứng đầu, ngày xưa Phật Đà chính tông nhất người thừa kế. Mà tạo hóa đạo môn cũng là đạo môn đứng đầu, ngày xưa đạo tổ truyền thừa cũng phần lớn đều ở tạo hóa đạo môn bên trong. Thông thiên cảnh thủ đoạn mạnh bao nhiêu điểm ấy liền không cần nhiều lời rồi, Tô Tính dám khẳng định. Hai vị này tuyệt đối sẽ lưu lại một ít ép đáy hòm đồ vật ở, bằng không hậu kỳ trên giang hồ thần kiều cũng không ít xuất, thậm chí cửu ngục tà ma thế đại thời điểm chính phái hầu như có một nửa tông môn đều có thần kiều cảnh tồn tại. Khi đó bọn họ làm sao không đi diệt Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn, phỏng chừng không phải bọn họ không nghĩ, mà là không thể. Ngược lại hệ thống nhiệm vụ là một lần so với một lần khó, tất cả đều là căn cứ Tô Tính thực lực bây giờ phát ra bố. Căn bản là sẽ không cho Tô Tính kiếm lợi khả năng. Đương nhiên này nhiệm vụ phần thưởng cũng là xác thực rất mê người, ngoại trừ có công pháp lấy ra quyền hạn ở ngoài, còn có vật phẩm cùng binh khí lấy ra quyền hạn. Siêu cấp 5 sao những khác vật phẩm hầu như đều là chân long nguyên cùng phượng huyết cái kia một cái cấp bậc tồn tại rồi. Hơn nữa binh khí cũng là kinh tịch, đại tà vương, tham lang kiếm loại này cấp bậc thần binh. Tô Tính tuy rằng có thần binh rồi, nhưng duy ngã đạo kiếm nói tóm lại vẫn là đạo môn binh khí, cấp bậc ở thần binh ở trong được cho trung cấp, nhưng cũng không coi là cao cấp hoặc là cực phẩm. Hơn nữa lấy hiện tại Tô Tính thực lực, hắn có thể đem duy ngã đạo kiếm uy năng phát huy đến mức tận cùng, nhưng duy ngã đạo kiếm nhưng không phát huy ra Tô Tính toàn bộ thực lực đến. Trên giang hồ tùm la tùm lung một mảnh, nếu như không có đầu mối chính nhiệm vụ, Tô Tính cũng sẽ đúng Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn ra tay. Bất quá cái kia đỉnh trời cũng chính là trả thù, mà không phải diệt môn. Mà hiện tại có đầu mối chính nhiệm vụ ở, Tô Tính có thể muốn suy nghĩ thật kỹ một thoáng làm sao đúng hai người này tông môn ra tay rồi. Lão Hoàng. Hoàng Bỉnh Thành vội vàng nói, đại nhân, có dặn dò gì? Tô Tính vung tay lên, trên mặt không mang theo tình cảm chút nào nói, đi chiêu cáo toàn bộ võ lâm, ta Tô Tính muốn trước tiên tru Thiếu Lâm, lại diệt tạo hóa. Hoàng Bỉnh Thành sắc nhất thời biến đổi, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là lại cứng rắn sinh nín trở lại. Hắn theo Tô Tính nhiều năm như vậy, biết Tô Tính luôn luôn đều không thích đùa giỡn. Huống hồ vào lúc này Tô Tính cũng sẽ không đùa giỡn. Mặc kệ chuyện này Tô Tính có mấy phần chắc chắn, nếu Tô Tính nói ra rồi, vậy hắn trực tiếp làm theo là được rồi. Vì lẽ đó Hoàng Bỉnh Thành gật gật đầu, trực tiếp đi tìm Đồng Vũ Dương. Để hắn đem ám vệ sức mạnh phát huy đến to lớn nhất, trực tiếp chiêu cáo giang hồ, trước tiên tru Thiếu Lâm, lại diệt tạo hóa. Như vậy kính bạo tin tức ở trên giang hồ truyền bá không phải là có bình thường nhanh, chỉ dùng rồi không tới 3 ngày thời gian, chuyện này cũng đã truyền ra mọi người đều biết rồi. Biết được rồi tin tức này sau khi, mọi người cũng không biết phải nói hay lắm. Đối mặt hiện tại Tô Tính vi thế cùng Tô Tính thủ hạ thế lực, bọn họ cũng tuyệt đối không nói ra được ngông cuồng hai chữ đến. Nhưng nếu là nói Tô Tính thật sự có thể tiêu diệt Thiếu Lâm tự cùng tạo hóa đạo môn, bọn họ cũng là không tin. Nhưng không quản bọn họ có tin hay không, Tô Tính nhưng là trực tiếp mang tới thủ hạ huyết thần giáo, ám vệ tinh nhuệ, gộp lại đủ có mấy vạn người, trực tiếp chạy Thiếu Lâm tự mà tới. Lần này Tô Tính động tĩnh không phải là như lúc trước đi đối phó Thiên Cơ Cốc thì đơn giản như vậy, hắn làm như thế nhưng là thật sự muốn tiêu diệt Thiếu Lâm tự. Cùng một ít môn phái nhỏ nghĩ tới xem trò vui loại hình tâm tình không giống, một ít đại phái người nhưng là đều cảm giác Tô Tính đây là đi rồi một bước nước cờ dở. Hiện tại là lúc nào? Chính trực giang hồ thời loạn lạc, những kia tiên vực chi người đã bắt đầu dồn dập hạ giới, hiện tại song phương chỉ là tình cờ có chút ma sát, nhưng tương lai thì như thế nào còn là nói không chắc sự tình. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này bọn họ đầu tiên muốn làm chính là bảo tồn thực lực, mà không phải tự giết lẫn nhau. Trước Tô Tính giết Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa cũng là thôi, kết quả hắn nhưng là liền Thiếu Lâm tự cũng muốn động. Loại hành vi này quả thực chính là không để ý đại cục, thậm chí liền ngay cả cửu ngục tà ma khoảng thời gian này đều an phận rồi rất nhiều, không nghĩ tới Tô Tín nhưng là lại nháo lên rồi. Lúc này Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Huyền Minh xếp bằng trên mặt đất, quanh người hắn khí thế nội liễm, nhưng cũng dường như sắp núi lửa bộc phát giống như vậy, nội hàm cực cường sức mạnh. Thậm chí phía sau hắn những kia có chút tản ra sức mạnh đều lúc ẩn lúc hiện ngưng tụ thành rồi một cái hàng ma la hán dáng dấp, trôi nổi bồng bềnh, lúc ẩn lúc hiện. Lúc này Huyền Minh dáng dấp rõ ràng là đã lên cấp đến rồi chân vũ cảnh tiêu chí. Người giang hồ phần lớn người đều cho rằng Thiếu Lâm tự cái kia ngôi sao nhất định sẽ cho giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân đến dùng, bởi vì tuy rằng Huyền Minh là đại trưởng giáo, nhưng ai cũng biết, Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả ở trong, thực lực mạnh nhất, khoảng cách chân vũ gần nhất kỳ thực là Huyền Chân. Nhưng khi Thiếu Lâm tự bắt được cái kia ngôi sao sau khi, Huyền Chân trực tiếp liền từ chối rồi, lý do của hắn là mình coi như là không cần vật này cũng có thể lên cấp chân vũ. Dựa vào ngoại lực này không phải tính cách của hắn, vì lẽ đó hành tinh này liền trực tiếp do Huyền Minh đến dùng. Ở Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả ở trong, Huyền Minh chính là chỉ đứng sau Huyền Chân tồn tại, trước hắn sức mạnh tích lũy đã đầy đủ rồi, còn kém không tìm thấy chân vũ ngưỡng cửa rồi. Ở luyện hóa này tinh thần sau khi, Huyền Minh cảm ngộ đến rồi trong đó thiên địa quy tắc, kỳ thực chỉ dùng rồi không tới thời gian một tháng hắn liền lên cấp đến rồi chân vũ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ở Huyền Minh lên cấp chân vũ đồng thời, không có dựa vào cái kia tinh thần, Huyền Chân nhưng là tự mình lên cấp đến rồi chân vũ, thậm chí so với dựa vào ngoại vật Huyền Minh còn muốn sớm. Chuyện này nhưng là để Thiếu Lâm tự mọi người dị thường hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại Thiếu Lâm tự tình hình quả thực hãy cùng Huyền Khổ bọn họ cái kia một đời giống nhau như đúc. Đều là đương đại phương trượng xảy ra vấn đề, tông môn bên trong không có chân vũ chỗ dựa. Nhưng ở loại này dưới áp lực cường đại, tông môn nguyên lai những kia dương thần nhưng là liên tiếp lên cấp đến rồi chân vũ, làm cho tông môn lại có rồi hy vọng. Ngược lại Huyền Chân có hay không áp lực Huyền Minh không biết, hắn làm đại trụ trì nhưng là có rất lớn áp lực, bất quá cũng là may mắn không làm nhục mệnh. Một viên sức mạnh của tinh thần trực tiếp để hắn lên cấp đến rồi chân vũ, thậm chí còn có giàu có thể để cho Huyền Minh trực tiếp vượt qua chân vũ cảnh ổn định tu vi cái kia đoạn cảnh giới. Tuy rằng ở trong vòng một tháng Thiếu Lâm tự liền có hai người lên cấp chân vũ, nhưng Thiếu Lâm tự nhưng cũng không có giải trừ phong sơn trạng thái, mà là tiếp tục làm bộ không có ai đột phá chân vũ. Thiếu Lâm tự như thế làm một cái là vì biết điều, dù sao hiện tại là giang hồ thời loạn lạc, không có thần kiều tọa trấn, hai tên chân vũ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Còn có chính là Thiếu Lâm tự là vì câu cá. Những năm gần đây đối với bọn họ Thiếu Lâm tự có mang ác ý tông môn cùng cá nhân nhiều vô số kể, khó bảo toàn sẽ không có người muốn ở Thiếu Lâm tự suy yếu nhất thời điểm đối với bọn họ cắn một cái. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự cũng chuẩn bị vào lúc này trọng thương một thoáng những kia bọn đạo chích, trong này tối khả năng chính là Tây Cương Mật Tông rồi, ngày xưa Thiếu Lâm tự chèn ép rồi Mật Tông nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại thật vất vả đuổi tới Thiếu Lâm tự gặp nạn, khó bảo toàn Mật Tông sẽ không xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử của Thiếu Lâm tự hoang mang hoảng loạn chạy vào, lớn tiếng nói, thủ tọa, không tốt rồi. Không tốt rồi. Huyền Minh vẻ mặt bất biến nói, là nơi nào tà ma ngoại đạo đánh tới đến rồi. Có phải là Mật Tông người? Tên đệ tử kia vội vàng nói, không phải Mật Tông, là Tô Tín. Huyền Minh sắc đột nhiên biến đổi, đằng một thoáng đứng lên đến, trong mắt còn mang theo kinh hãi cùng vẻ không dám tin tưởng. Sau nửa canh giờ, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Thiếu Lâm tự ba đường bốn viện nhất các thủ tọa tất cả đều đến đây, tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng ai nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ làm như vậy, ở loại này then chốt mẫn cảm thời điểm đối với bọn họ Thiếu Lâm tự ra tay. Trước Thiếu Lâm tự vốn định câu cá, lần này hay lắm, ngư không có câu đến, trái lại câu đến rồi một cái ác long. Nếu là lấy trước có người nói tru Thiếu Lâm cái gì, bọn họ chắc chắn sẽ xem là một chuyện cười đến xem, nhưng nếu như người này là Tô Tín, ai dám coi Tô Tín là chuyện cười. Lúc trước Tô Tín ở Dương Thần Cảnh thì liền dám xông vào Thiếu Lâm, mạnh mẽ xông vào thêm cưỡng bức, mạnh mẽ từ Thiếu Lâm tự trong tay mang đi rồi muội muội của hắn. Làm cho Thiếu Lâm tự mặt mũi mất hết. Hiện tại Tô Tín đã là chân vũ rồi, hắn còn có thể kiên kỵ Thiếu Lâm tự uy thế sao? Đặc biệt lúc trước ở Bạch Đế trong thành, Tô Tín ra tay trọng thương Huyền Khổ sự tình đã truyền khắp rồi toàn bộ giang hồ. Lấy chân vũ đúng thần kiều chuyện như vậy kỳ thực cũng không tính quá ngạc nhiên, gần có Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử, xa ở giang hồ lịch sử ở trong cũng có. Nhưng tình huống đó cũng chỉ là chân vũ miễn cưỡng chống lại thần kiều cảnh công kích mà thôi, có cái nào có thể như Tô Tính như vậy, trực tiếp ra tay trọng thương chân vũ. Có thể nói hiện nay Thiếu Lâm tự ở Tô Tính trước mặt. Vậy cũng không có chút nào uy phong có thể nói. Mọi người ở đây đều là một mảnh trầm mặc, liền ngay cả Huyền Minh đều là như vậy. Hiện tại bên trong Thiếu Lâm tự thực lực mạnh nhất hai người, Huyền Chân chỉ có điều là nhất giới vũ phu, hắn ở võ đạo hay là hiện tại bên trong Thiếu Lâm tự mạnh nhất cái kia, nhưng ngươi nếu để cho hắn đến trưởng quản Thiếu Lâm tự, phỏng chừng mấy năm công phu hắn liền có thể đem Thiếu Lâm tự cho đưa vào tuyệt lộ ở trong, vì lẽ đó ai cũng không hỏi hắn, hắn cũng không nói gì. Mà Huyền Minh tuy rằng làm rồi thời gian dài như vậy đại trụ trì, nhưng vấn đề là trước đây hắn chỉ phụ trách cụ thể sự vụ. Đại phương hướng hay là muốn do Huyền Khổ đến quyết định. Hiện tại Huyền Khổ đã không ở rồi, giờ đến phiên hắn đến quyết định rồi, Huyền Minh nhưng là có chút không biết làm sao rồi, hay là có chút không quá thói quen, không dám đi hạ quyết đoán. Nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Minh trầm giọng nói, đều nói một chút đi, chuyện này đến cùng phải làm gì? Ba đường bốn viện nhất các thủ tọa còn có Thiếu Lâm tự những kia không tự bối võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bàn Nhược Đường thủ tọa, Bàn Nhược Tôn giả, Huyền Thông ho khan rồi một tiếng nói, lần này Tô Tính tuy rằng thế tới hung hăng. Nhưng Chu Thiếu Lâm ba chữ này vẫn còn có chút quá mức ngông cuồng một chút. Những năm này ta Thiếu Lâm tự trải qua rồi bao nhiêu lần nguy cơ. Mật Tông phân liệt Thiếu Lâm tự chúng ta không có suy yếu, cửu ngục tà ma bao phủ giang hồ, ma diễm ngập trời thời gian Thiếu Lâm tự chúng ta cũng không có suy biến, đạo Phật chi tranh ta Thiếu Lâm tự không địch lại đạo môn, bị chèn ép đến rồi cực hạn, nhưng hiện tại cũng như trước vượt qua đến rồi. Cái kia Tô Tính nói cái gì muốn tru ta Thiếu Lâm, hắn hiện tại có thể liền thần kiều đều không phải, cũng không biết là ai cho dũng khí của hắn dám nói lời nói này. Ngày xưa Huyền Thông chỉ có dung thần cảnh thực lực, nhưng những năm này qua đi, đời chữ Huyền võ giả trên căn bản cũng đều đã trưởng thành rồi, Huyền Thông cũng là lên cấp đến rồi dương thần. Bất quá hắn lúc này nói những câu nói này nhưng căn bản liền không phải biện pháp giải quyết, thật giống ở cho bọn họ Thiếu Lâm tự tăng cường sức lực như thế, nói đến nói đi cũng đều là một ít lời nói suông, này thì có ích lợi gì? Giới Luật Đường Huyền Nghiễm chau mày nói, Huyền Thông sư huynh, ngươi nói rồi nhiều như vậy, vậy ta Thiếu Lâm tự hiện tại đến tột cùng phải làm gì? Huyền Thông có chút bất đắc dĩ hướng mọi người nói, đương nhiên là ứng chiến đi. Tô Tính lần này căn bản liền không ra điều kiện, tới đã có diệt ta Thiếu Lâm, chuyện như vậy chúng ta thậm chí ngay cả điều kiện đều không cách nào giảng, hắn trực tiếp liền đem sự tình cho làm tuyệt rồi. Lẽ nào chúng ta còn có thể đi quỳ cầu cái kia Tô Tính tha mạng sao? Vì lẽ đó chỉ có thể có một trận chiến. Nhưng hiện tại vấn đề nhưng là Huyền Minh sư huynh cùng Huyền Chân sư đệ hai người các ngươi có thể không địch nổi cái kia Tô Tính. Lời vừa nói ra, Đại Hùng Bảo Điện bên trong nhất thời liền lại lâm vào rồi hoàn toàn yên tĩnh ở trong, bởi vì Huyền Thông nói nhưng vẫn là phí lời. Nếu là người bình thường, bọn họ căn bản là liền đừng mơ tới nữa, coi như là Huyền Chân cùng Huyền Minh đều là mới lên cấp chân vũ, nhưng chỉ bằng bọn họ là Thiếu Lâm tự võ giả. Bọn họ cũng dám đi cùng những người kia một trận chiến. Nhưng vấn đề là hiện ở tại bọn hắn muốn đối mặt chính là Tô Tính, từng ở Bạch Đế trong thành đại sát tứ phương, chính là trọng thương quá Huyền Khổ Tô Tính. Ngẫm lại khoảng thời gian này Tô Tính làm tất cả bọn họ liền có chút trong lòng phát lạnh. Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa nói thế nào cũng là hai cái lâu năm chân vũ, kết quả là bị Tô Tính giết gà như thế giết chết rồi. Này cổ uy thế ngoại trừ thần kiều bên ngoài, trên giang hồ lại có mấy người có thể làm được. Người của Thiếu Lâm tự làm như vậy nghiêm túc, kỳ thực nguyên nhân căn bản chính là bọn họ đang đối mặt Tô Tính thời điểm trong lòng cũng không chắc chắn, coi như là có hai tên chân vũ bọn họ cũng như thế không chắc chắn, trừ phi có Huyền Khổ ở, hiện tại Tô Tính nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, lại như Huyền Thông vừa mới nói tới như vậy, ngoại trừ ứng chiến, cũng không có biện pháp nào khác rồi. Đang lúc này, đời trước La Hán Đường thủ tọa Không Hành bỗng nhiên lầm bầm rồi một câu, phương trượng cũng thật đúng. Chính hắn tiến vào tiểu thế giới kia ở trong tìm kiếm cơ duyên cũng là thôi, nhưng lại thiên hắn lại đang trước khi rời đi đúng cái kia Tô Tính ra tay, vẫn không có thể giết đến rồi hắn. Hắn là tiến vào bảo địa tìm kiếm cơ duyên đi tới, Kết quả nhưng là cho Thiếu Lâm tự chúng ta lưu lại rồi một cái hỗn loạn. Không Hành ngày xưa bí danh chính là Nộ Mục Kim Cương, cái tước hiệu này không chỉ là dùng để hình dung Không Hành võ công, cũng là ở hình dung tính cách của hắn. Trước đây Không Hành nếu là gặp phải chuyện như vậy, cái kia cũng chỉ có một từ, đánh. Nhưng bây giờ đối với tay đã biến thành Tô Tính. Không Hành nhưng là không nhịn được từ đáy lòng nổi lên rồi nhất chút sợ hãi tâm ý, lần trước Tô Tính mạnh mẽ xông vào Thiếu Lâm muốn dẫn đi Hinh Nhi, lấy Tiểu Vô Tương Công diễn biến 72 tuyệt kỹ đối chiến Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, dùng để nhục nhã đối phương. Khi đó Không Hành lấy đại lực kim cương chưởng cứng rắn chống đỡ Tô Tính đại lực kim cương chưởng, trực tiếp bị một chưởng đánh bay, còn đứt đoạn mất một cánh tay. Tuy rằng cuối cùng Không Hành thương thế dưỡng cho tốt rồi, nhưng trận chiến đó cảnh tượng hắn nhưng là vĩnh kém xa quên. Loại kia nghiền ép bình thường uy thế. Loại kia khủng bố cực hạn sức mạnh, cường hãn đến để người không thể thở nổi. Vì lẽ đó trận chiến đó qua đi, Không Hành trong lòng liền lưu lại rồi một tia bóng tối, coi như là nghĩ đến Tô Tính, trong lòng cũng của hắn không khỏi hội bay lên nhất chút sợ hãi tâm ý, dương thần cảnh võ giả tâm trí có cỡ nào cứng cỏi điểm ấy liền không cần nhiều lời rồi. Hơn nữa Không Hành vẫn là Thiếu Lâm tự võ giả, cả ngày bên trong đọc Phật giáo, tâm trí so với cùng cấp võ giả cứng cáp hơn. Kết quả cho dù là như vậy hắn đều bị Tô Tính đánh ra rồi một tia bóng ma trong lòng đến, có thể tưởng tượng được lúc trước Tô Tính đến tột cùng bày ra dạng gì sức mạnh. Phỏng chừng hiện tại cũng chỉ có Diêm La Thiên Tử có thể cùng Tô Tính so với, bởi vì hắn không riêng tam ba chưởng cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đánh ra rồi bóng tối đến. Chính là đem đối phương tâm ma đều cho đánh ra đến rồi. Nguyên bản nghe được tên Tô Tính liền cảm giác không dễ chịu Không Hành bây giờ lại nghe được Tô Tính chuẩn bị đánh tới cửa. Tuy rằng trong lòng hắn là chuẩn bị cùng Tô Tính liều mạng một lần, nhưng hiện tại hắn nhưng là không nhịn được oán giận rồi huyền khổ một câu. Tuy rằng huyền khổ chính là phương trượng, là thần kiều cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng là hắn vãn bối. Mà lúc này nghe được Không Hành, ở đây những này Thiếu Lâm tự võ giả nhất thời chính là cho mày. Chỉ có điều nơi này phần lớn đều là Không Hành vãn bối, vì lẽ đó cũng không có người trước tiên liền đứng ra quát lớn, nhưng chỉ có giới luật đường thủ tọa Huyền Nghiễm chính là ngoại lệ. Hắn đúng vô sư huynh chính là chân tâm kính trọng, không cho phép người khác nói Huyền khổ nửa điểm nói xấu. Huyền Nghiễm trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Không Hành ngươi lời này là có ý gì phương trượng nếu như không phải vì rồi ta Thiếu Lâm tự, lẽ nào hắn hội tiến vào chỗ kia, hội ra tay với Tô Tính à? Lý Bá Dương cũng đã tiến vào rồi chỗ kia, phương trượng nếu là không đi, vạn nhất Lý Bá Dương ở trong đó được rồi cơ duyên lớn, tu vi tăng mạnh, ngươi để phương trượng lấy cái gì chặn. Còn có cái kia Tô Tính, phương trượng cùng Tô Tính vừa không có tư oán, hắn là vì ta Thiếu Lâm tự mới chuẩn bị ra tay giết cái kia Tô Tính. Tô Tính theo ta Thiếu Lâm tự cũng sớm đã kết thành tử thù, trước cũng là bởi vì có phương trượng tọa trấn Tô Tính mới không dám đối với ta Thiếu Lâm tự quá mức làm càn. Vì lẽ đó phương trượng mới chuẩn bị ở trước khi đi giết Tô Tính, hắn đây là vì mình à, hắn là muốn ở trước khi đi giúp ta Thiếu Lâm tự đem nguy cơ tất cả đều giải quyết. Phương trượng vì Thiếu Lâm tự dốc hết tâm huyết, mà ngươi Không Hành nhưng là không cảm giác ân, trái lại vẫn còn ở nơi này không biết mùi vị nói ẩu nói tả, ngươi xứng đáng phương trượng, xứng đáng Thiếu Lâm tự à. Lời nói này nhưng là nói ra rồi ở đây những kia đời chữ huyền võ giả tiếng lòng, nhưng Không Hành nhưng là thẹn quá thành giận nói. Làm càng. Ngươi chính là như thế đúng sư môn trưởng bối nói chuyện à. Huyền Nghiễm quanh thân sát cơ hiện lên, hắn cười lạnh nói, sư môn trưởng bối liền ngươi cũng coi như là sư môn trưởng bối. Mắt thấy song phương sát cơ càng ngày càng đậm. Huyền Minh trực tiếp lệ quát một tiếng nói, được rồi. Quát chói tai bên dưới, Huyền Nghiễm cùng Không Hành đều thành thật đi. Huyền Minh dù sao cũng là trước mắt Thiếu Lâm tự ở trong địa vị tối cao một cái. Hơn nữa hắn vẫn là chân vũ cảnh cường giả. Xem ở phía dưới mọi người, Huyền Minh tức giận nói, đều lúc nào rồi các ngươi còn ở xảo, muốn để người ngoài chế dẻo à, Tô Tính còn không đánh tới, ta Thiếu Lâm tự liền muốn nội đấu một cái máu chảy thành sông rồi à. Lúc này Huyền Chân ở một bên nhàn nhạt nói, nói nhiều như vậy vô dụng làm gì chưa chiến trước tiên khiếp. Ta Thiếu Lâm tự lúc nào biến thành này tấm đức hạnh rồi. Tô Tính muốn tới diệt ta Thiếu Lâm tự, vậy chúng ta còn thương lượng cái gì, trực tiếp vận dụng hết thảy lá bài tẩy là được rồi. Còn có xá lợi tháp ở trong những kia Phật cốt xá lợi, giữ lại những thứ đó hiến tế hương hỏa à, lúc này không cần còn muốn phải đợi tới khi nào. Nói đến Huyền Chân mặc dù là Thiếu Lâm Tự Chân Vũ, nhưng hắn nhưng là tối không giống hòa thượng một cái. Hắn cùng Tô Tính từng qua lại, trước đây hắn thậm chí còn rất tán thành Tô Tính phong cách hành sự. Quyết đoán mãnh liệt, không cần cùng một đống đại hòa thượng ở đây léo nha léo nhéo. Do dự dự, Tô Tính phương thức làm việc mới thật hợp khẩu vị của hắn. Chỉ có điều nói thế nào Huyền Chân đều là Thiếu Lâm Tự võ giả, hắn là Thiếu Lâm Tự nuôi lớn, hắn này một thân võ công cũng là Thiếu Lâm Tự cho. Coi như ngày xưa Thiếu Lâm Tự bước đi rồi hắn kính trọng nhất sư huynh Huyền Đàm, nhưng hắn cũng chỉ là đúng Huyền Khổ cùng Thiếu Lâm Tự những võ giả khác biểu hiện ra oán hận, không phối hợp vân vân tự, nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Hiện tại cũng là như thế, ở Thiếu Lâm Tự chính trực sống còn thời khắc, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Vậy thì là chiến. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, sự tình lại trở về rồi nguyên điểm, quay đầu lại hay là muốn chiến đấu một hồi, không quản bọn họ có thể không chống đỡ được, ngược lại coi như là dùng hết Thiếu Lâm Tự hết thảy lá bài tẩy, bọn họ cũng nhất định phải đỡ Tô Tính. Đương nhiên nếu như không ngăn được, vậy bọn họ Thiếu Lâm Tự cũng là thật sự sắp bị diệt môn rồi. Lúc này một tên không tự bối dương thần cảnh võ giả bỗng nhiên nói, chủ trì, hiện vào lúc này, ta kiến nghị mời ra Không Trường sư huynh đến, có hắn ở, ngăn trở Tô Tính cũng có thể nhiều tăng cường mấy phần khả năng. Nói chuyện người này chính là đời trước giới luật đường thủ tọa Không Ngộ, ở không tự bối võ giả ở trong hắn là trẻ tuổi nhất một cái, làm việc cũng là bình tĩnh nhất một cái. Danh tự này vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt ở đây không tự bối những võ giả kia, một cái đều quần tình xúc động, Không Hành trực tiếp liền quát to, Không Ngộ. Ngươi điên rồi phải không, dĩ nhiên muốn mời ra cái kia tội nhân đến. Ta Thiếu Lâm Tự coi như là bị Tô Tính diệt môn, cũng tuyệt đối sẽ không thả ra cái tội nhân đến. Thiếu Lâm Tự những này không tự bối võ giả kích động như thế. Ngược lại cũng không phải bọn họ ngạc nhiên, mà là danh tự này lúc trước xác thực là cho bọn họ mang đến rồi rất lớn sỉ nhục. Thiếu Lâm Tự không tự bối võ giả ở bây giờ nhìn lại xác thực là không từng ra cái gì quá mức kinh diễm nhân vật, đời trước Phương Trượng Không Tịnh đến chết đều không đột phá thần kiều, bị Lý Bá Dương áp chế rồi cả đời. Mà Không Hành mọi người khi còn trẻ cũng là không bằng hiện tại đời chữ Huyền khá là tài năng xuất chúng mấy cái. Nhưng kỳ thực lúc trước không tự bối là ra một cái kinh tài tuyệt diễm võ giả. Người này chính là Không Trừng, bởi vì trời sinh Bạch Mi. Vì lẽ đó bị trên giang hồ xưng là Bạch Mi Tôn Giả, Không Trừng. Người này vũ đạo thiên phú sự cao xa siêu đời trước Phương Trượng Không Tịnh, Thiếu Lâm Tự bản thân vũ đạo căn cơ vững chắc, tiến cảnh chậm chậm, nhưng hắn nhưng là ở không tổn vũ đạo căn cơ tình huống hạ, chưa tới 50 liền lên cấp đến Dương Thần, tốc độ như thế này ở Thiếu Lâm Tự lịch sử ở trong đã có thể nói kinh diễm rồi. Hơn nữa Không Trường tính cách cũng là cùng phần lớn cứng nhắc Thiếu Lâm Tự võ giả không giống, hắn làm người phóng khoáng đại khí, giao du rộng lớn, thậm chí có thể cùng một ít giang hồ hào kiệt nhậu nhẹt. Ngược lại Thiếu Lâm Tự giới luật hắn là phạm không ít, vì lẽ đó Không Trường ở bên ngoài danh tiếng không sai, nhưng ở Thiếu Lâm Tự ở trong thanh danh của hắn kỳ thực cũng không ra sao. Khi đó chính trực Thiếu Lâm Tự đánh giá thấp thời kỳ, hơn nữa Không Trường thiên phú cùng thực lực xác thực là rất mạnh. Thậm chí bị cho rằng là đời kế tiếp Phương Trượng người thừa kế, vì lẽ đó bên trong Thiếu Lâm Tự coi như là có mấy người bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chứ. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này Thiếu Lâm Tự đều có thể nhẫn, nhưng lúc này Không Trừng nhưng là làm ra như thế để Thiếu Lâm Tự hổ thẹn thậm chí là nguyên khí đại thương sự tình đến. Này nhưng là Thiếu Lâm Tự vô pháp khoan dung. Chuyện này rất đơn giản, Không Trừng phạm giới rồi, không phải tử giới huân giới loại hình đồ vật. Mà là hắn động hồng trần phàm tâm, yêu rồi một người phụ nữ. Quan trọng nhất chính là hắn yêu còn không là bình thường nữ nhân, chính là ngày xưa cửu ngục tà ma một trong, sau đó bị Thiếu Lâm Tự tiêu diệt xóa tên Âm La Tông Thánh Nữ. Một cái hòa thượng của Thiếu Lâm Tự động phàm tâm dục vọng vốn là không thể tha thứ sự tình, kết quả đối phương lại vẫn là với bọn hắn Thiếu Lâm Tự có thâm cừu đại hận ma đạo dư nghiệt, này còn cao đến đâu nói không chắc cái kia Âm La Tông chính là muốn lợi dụng Không Trừng. Sau đó trọng thương Thiếu Lâm Tự vì bọn họ Âm La Tông báo thù. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự liền giấu hạ Không Trừng, chuẩn bị đem những Âm La Tông đó dư nghiệt triệt để tiêu diệt. Không nghĩ tới tin tức này vẫn bị Không Trừng đoạt được biết rồi, hắn liền trong bóng tối đem tin tức lan truyền cho Âm La Tông Thánh Nữ, làm cho nàng mang người rời đi, không muốn lại lẫn vào giang hồ phân tranh ở trong. Nhưng ai biết tin tức là mang tới rồi, chỉ có điều Âm La Tông đối với Thiếu Lâm Tự sự thù hận vượt quá sự tưởng tượng của hắn, bọn họ không để ý Âm La Tông thánh nữ khuyên can, nhận được tin tức sau không chỉ có không có đi. Trái lại là lợi dụng tình báo ám trúng mai phục, vận dụng bí pháp thủ đoạn cùng Thiếu Lâm Tự liều mạng một lần, thậm chí dẫn đến Thiếu Lâm Tự chết rồi hai vị dương thần cảnh nhất đường thủ tọa, hơn nữa ngã xuống hai người này đều là từ nhỏ cùng Không Trừng cùng nhau lớn lên sư huynh, đối với hắn rất có chăm sóc, dường như anh em ruột. Biết được kết quả Không Trừng cho rằng là Âm La Tông thánh nữ phản bội rồi hắn, tâm tình triệt để thất thủ, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng giết tới Âm La Tông ẩn giấu nơi, đem những Âm La Tông đó dư nghiệt toàn bộ tru diệt. Lúc này cái kia Âm La Tông thánh nữ vì tỉnh lại Không Trừng, lựa chọn tự sát, trước khi chết đem tất cả hiểu lầm đều nói ra, nhưng kết quả nhưng cũng đã chậm. Chương 1268, Không Trừng. Không Trừng sự tình là tạo hóa trêu người cũng được, là ma xui quỷ khiến cũng được, ngược lại cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, làm cho Thiếu Lâm Tự ở lúc đó một lần trở thành rồi giang hồ trò cười. Cũng là bởi vì Không Trừng, Thiếu Lâm Tự tổn thất rồi hai tên dương thần cảnh thủ tọa còn có một đám đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Mà Không Trừng cũng là bởi vì chính mình sư huynh tử cùng tương đương với tự tay bức tử chính mình rồi người yêu của chính mình mà rơi vào rồi tan vỡ ở trong. Cuối cùng Không Trừng thậm chí bởi vì tâm tình lên voi xuống chó, dường như nhìn thấu thế gian hồng trần giống như vậy. Lên cấp đến rồi chân vũ cảnh, nhưng cũng lập tức tự phong tu vi, chuẩn bị vừa chết. Chỉ có điều Không Trừng cuối cùng cũng chưa chết, Thiếu Lâm Tự lúc trước cũng không biết là bởi vì đáng tiếc Không Trừng một thân thực lực không nỡ giết hắn, vẫn là nhớ ngày xưa sư tình huynh đệ, ngược lại cuối cùng Không Trừng còn sống sót, chỉ bất quá hắn nhưng là bị ném vào rồi Thiếu Lâm Tự hắc ngục nơi sâu xa nhất, dùng hắn một đời đến cọ rửa tội nghiệp của hắn. Từ đó về sau, Không Trừng liền trở thành Thiếu Lâm Tự cấm kỵ, thậm chí Không Tự bối võ giả đều khi bọn họ không có người sư huynh này đệ. Mà những kia đời chữ huyền Thiếu Lâm Tự võ giả tuy rằng nghe nói qua Không Trừng sự tình, nhưng này cũng là ở tại bọn hắn trở thành các đường thủ tọa thời điểm mới biết, bọn họ đối với Không Trừng đúng là không có cảm giác gì. Chỉ có thể nói chuyện lúc ban đầu chính là tạo hóa trêu người, vô số trùng hợp đụng vào nhau, kết quả tạo thành rồi như thế một cái bi kịch. Ở Không Tự bối võ giả xem ra, Không Trừng chính là một cái tội nhân, bởi vì hắn Thiếu Lâm Tự bị mất mặt, chính là bởi vì hắn, lúc trước Thiếu Lâm Tự mới sẽ chết nhiều người như vậy. Vì lẽ đó dù như thế nào bọn họ cũng là không muốn đem cái kia Không Trừng cho thả ra. Không Ngộ lắc lắc đầu nói, bao nhiêu năm rồi, các ngươi chẳng lẽ còn không muốn tha thứ hắn sao? Huống hồ bây giờ đang là ta Thiếu Lâm Tự nguy nan thời khắc, vừa vặn có thể để cho Không Trừng đi ra, vì ta Thiếu Lâm Tự lại tận một phần lực. Không Hành mọi người còn ở ồn ào, Huyền Minh nhưng là trực tiếp quyết định nói, hay lắm, cũng không cần lại nói rồi, ta này liền đi hắc ngục bên trong tìm Không Trừng. Vào lúc này bất kỳ có thể tăng cường ta Thiếu Lâm Tự sức mạnh đồ vật, đều phải muốn lợi dụng thượng. Nhìn thấy Huyền Minh cũng đã hạ quyết định rồi, Không Hành mọi người coi như là bất mãn cũng không thể làm gì. Không Hành chỉ là trong bóng tối hừ lạnh một tiếng nói, ở hắc ngục ở trong giam giữ nhiều năm như vậy, Không Trừng còn có thể bảo đảm chân vũ cảnh thực lực sao? Hơn nữa lấy hắn lúc trước loại kia trạng thái, lực chiến đấu của hắn còn có mấy tầng. Thiếu Lâm Tự hắc ngục tuy rằng không giống trấn ma tháp như vậy còn cần phế bỏ tu vi, nhưng trong đó hoàn cảnh nhưng cũng không ra sao. Thiếu Lâm Tự tuy rằng sẽ không đi giết hắc ngục ở trong những võ giả kia, nhưng hắc ngục ở trong loại kia cô tịch hoàn cảnh nhưng là có thể đem người bức cho điên. Đặc biệt một ít tâm trí vốn là không thế nào cứng cỏi cấp thấp võ giả bị giam ở hắc ngục ở trong sau khi được thường sẽ bởi vì không chịu được hoàn cảnh này mà dẫn đến trực tiếp từ giết. Vì lẽ đó ở Thiếu Lâm Tự cái kia xanh vàng rực rỡ ngăn nắp bề ngoài hạ, hắc ngục ở trong nhưng là ẩn chứa cực cường âm tà oán khí, quả thực so với ma đạo nơi còn muốn thịnh. Một cái tu luyện Phật môn công pháp võ giả bị ném tới cái loại địa phương đó đừng nói tu luyện rồi, không hỏa nhập ma là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó hiện tại Không Hành mới hoài nghi Không Trừng thực lực đến tột cùng còn sót lại bao nhiêu. Huyền Minh không có đi quản hắn, mà là trực tiếp kêu lên Không Ngộ đồng thời đi tới hắc ngục. Làm đời trước giới luật đường thủ tọa, hắc ngục ở trong phần lớn tội nhân có thể đều là hắn tự mình thẩm phán giam giữ. Chỉ bất quá hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến hắn sẽ đem sư đệ của chính mình cho giam giữ ở trong đó. Lúc trước Không Ngộ làm người thiết diện vô tư, thậm chí có thể nói là không thông ân tình rồi, chỉ có một người hắn sẽ mở ra một con đường, vậy thì là Không Trừng. Bất luận Không Trừng ở bên ngoài là nhậu nhẹt cũng được, vẫn là tùy ý làm bậy cũng được, ngược lại phần lớn thời điểm đều là hắn ở cho Không Trừng chùi đít. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình làm lớn, lớn đến đã không phải hắn một cái giới luật đường thủ tọa có thể gian đến rơi xuống. Thiếu Lâm tự Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp đều ở Thiếu Lâm tự phía sau núi một tòa đơn độc trong sơn. Tiến vào chỗ này sơn, chính giữa liền có thể nhìn thấy một tòa màu đen kịt chín tầng tháp cao tọa lạc ở trong đó. Này chín tầng tháp cao chỉ có một cánh cửa, nhưng cũng liền một cái cửa sổ đều không có, hơn nữa này chín tầng trong tháp cũng đều là thành thực, trong đó che kín rồi khắc rõ trận văn gạch đá. Này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trấn Ma Tháp rồi, chân chính trấn áp ma đầu địa phương cũng không phải tháp thượng, mà là tháp hạ. Ở này 9 phần 10 Trấn Ma Tháp hạ còn có tầng 18 không gian, tượng trưng tầng 18 địa ngục, mỗi một tầng Trấn Ma Tháp ở trong chỉ giam giữ một người. Chỉ có điều cho tới nay này tầng 18 không gian liền xưa nay đều không có mãn quá, nguyên nhân rất đơn giản, không phải là bởi vì ma đầu quá ít, mà là bị phế đi võ công quan ở đây ma đầu hầu như đều chỉ là ưỡn lên mấy năm liền đều chết rồi, không sẽ trường kỳ chiếm lấy vị trí không tha. Trấn Ma Tháp phía sau còn có một cái to lớn cửa sắt màu đen, cái kia cửa sắt phía dưới chính là Hắc Ngục rồi, Hắc Ngục vị trí cũng đồng dạng là trên mặt đất, càng đi trên mặt đất đi không gian liền càng nhỏ. Nơi sâu xa nhất người phạm tội nghiệp cũng lại càng lớn. Không Trừng liền bị nhốt tại Hắc Ngục nơi sâu xa nhất. Có thể tưởng tượng được lúc trước hắn đúng Thiếu Lâm tự tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu. Hắc Ngục nơi chính là Thiếu Lâm tự trọng địa, cửa thủ vệ hai người liền đều có hóa thần cảnh thực lực, nhìn thấy Huyền Minh tới đây, bọn họ dồn dập cung kính hai tay tạo thành chữ thập hành lễ. Mở ra Hắc Ngục đi. Theo Huyền Minh ra lệnh, Hắc Ngục cửa lớn ầm ầm một tiếng mở ra. Trầm trọng dị thường, thậm chí ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều có chút vất vả. Hơn nữa theo cửa lớn mở ra, một luồng nồng nặc âm tà oán khí phả vào mặt, để Huyền Minh cùng Không Ngộ đều có chút không thích ứng. Chờ đến bọn họ bước vào Hắc Ngục ở trong sau khi, những kia bị giam áp ở trong đó tội nhân dồn dập đánh lan can rống to, phát sinh từng trận tiếng quỷ khóc sói tru. Thả ta đi ra ngoài. Thiếu Lâm tự cao tăng từ bi, ta thật sự biết sai rồi. Các ngươi liền thả ta đi ra ngoài đi. Tử con lừa trọc. Có bản thân liền giết lão tử, 18 năm sau lão tử lại là một cái hảo hán, chuyên khảm các ngươi những này giả nhân giả nghĩa con lừa trọc. Đối với những này hoặc xin tha, hoặc chửi rủa âm thanh Huyền Minh đều không có để ý, bọn họ cũng đã bị phong ấn rồi tu vi, thậm chí bọn họ mang theo còng tay xiềng chân cũng đều là có chứa trận pháp. Có thể hạn chế trụ thân thể của bọn họ tu vi, không có đến kỳ hạn. Ai cũng không ra được. Huyền Minh cùng Không Ngộ kế tục đi xuống, người càng ngày càng ít, có thể bị giam ở Hắc Ngục dưới thấp nhất, hầu như đời này cũng đã không có đi ra ngoài hy vọng rồi. Đến rồi Hắc Ngục tầng cuối cùng, xuất hiện ở Huyền Minh cùng Không Ngộ trước mắt chỉ có một tòa kỳ lạ nhà tù. Tòa này nhà tù ở trong cũng không có khắc họa rồi trận pháp song sắc, bên trong tội nhân cũng không có mang tới phong ấn thực lực còng tay cùng xiềng chân, bởi vì không có cần thiết. Hắn là chính mình phong ấn tu vi, hắn muốn đi. Người khác không ngăn được, hắn ở lại đây chỉ là vì chuộc tội mà thôi. Huyền Minh nhìn trong phòng giam cái kia bóng người, ăn mặc một thân đã tạng không nhìn ra màu sắc quần áo, râu tóc cũng đã rơi xuống đất, căn bản là không thấy rõ khuôn mặt. Hơn nữa hắn hiện tại còn nhắm hai mắt lại, nếu như không phải Huyền Minh có thể cảm giác được rõ rệt tiếng hít thở của hắn, hắn thậm chí cho rằng người trước mắt này đã là một kẻ đã chết rồi. Hơn nữa này vẫn là Huyền Minh lần thứ nhất nhìn thấy Không Trừng, ở Không Trừng có chuyện thời điểm hắn tuy rằng cũng đã gia nhập Thiếu Lâm tự rồi. Nhưng vào lúc ấy Huyền Minh còn chỉ là một cái không học được vũ đạo tiểu sa di mà thôi, căn bản cũng không có tư cách đi đón xuất cái này cấp bậc nhân vật. Mà lúc này nhìn thấy Không Trừng bộ dạng này, Không Ngộ nhưng trong lòng là có chút cảm giác khó chịu. Ngày xưa Không Trừng mặc dù là hòa thượng, nhưng bởi vì hắn rất sớm liền bước vào hóa thần cảnh. Vì lẽ đó dung mạo vẫn luôn duy trì hơn 20 tuổi tuấn lãng dáng dấp, cũng là trên giang hồ tuấn kiệt nhân vật. Kết quả hiện tại đây. Nhưng là đã thành rồi như vậy người không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp. Sư đệ. Không Ngộ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không Trừng mở mắt ra, nhưng Huyền Minh sắc nhưng là hơi có chút biến hóa. Bởi vì hắn ở Không Trừng ánh mắt ở trong quả thực không nhìn thấy chút nào sinh cơ, hãy cùng một kẻ đã chết như thế. Đó là không mang theo chút nào cảm tình tĩnh mịch, khả năng đối với trước mắt người này tới nói, sống sót cùng chết rồi, hay là cũng không có khác nhau lớn gì. Sư huynh, ngươi đến xem ta rồi, là Thiếu Lâm tự có chuyện gì xảy ra sao? Không Trừng phun ra một câu nói này đến, âm thanh khàn khàn khó nghe, dường như ở hạt cát ở ma sát cửa sắt. Không Ngộ há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng hắn chỉ có thể nói, ngươi là làm sao biết? Không Trừng con mắt chớp chớp, nhưng trong đó vẫn là một mảnh hư vô tĩnh mịch. Hắn dùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói, nếu là Thiếu Lâm tự không có gặp phải sự tình, các ngươi như thế nào sẽ đến xem ta cái này tội nhân? Kỳ thực ta đến ước gì các ngươi không nên tới, lấy cho các ngươi một khi đến rồi, vậy thì chứng minh Thiếu Lâm tự gặp gỡ rồi có thể uy hiếp đến chính mình căn cơ đại địch, thậm chí lớn đến Thiếu Lâm tự cũng đã cần ta cái này tội nhân ra tay mức độ rồi. Bất quá cũng được, vì ngày đó ta đã chờ thật lâu rồi, ta nợ Thiếu Lâm tự, chỉ có thể dùng chính ta cái mạng này đến trả. Chờ đem ta mạng của mình trả lại Thiếu Lâm tự sau, ta liền có thể đi an tâm tìm Tiểu Di rồi. Không Trừng trong miệng Tiểu Di hẳn là chính là cái kia Âm La Tông thánh nữ, nhìn thấy hiện tại hắn lại vẫn đúng cái kia ma nữ nhớ mãi không quên, Huyền Minh không khỏi cau mày nói, Không Trừng sư thúc, ngươi khi đó lẽ nào sẽ không có hối hận không? Không Trừng trong mắt tĩnh mịch lóe qua rồi một vệt hào quang nhỏ yếu, nhưng lập tức liền lại trở nên ảm đạm. Hắn nhàn nhạt nói, hối hận. Từng có hối hận, nhưng ta nhưng không hối hận nhận thức Tiểu Di, mà là hối hận ta không có năng lực dẹp loạn Thiếu Lâm tự cùng Âm La Tông trong lúc đó ân oán. Huyền Minh trầm giọng nói, có chút ân oán không cần dẹp loạn, Âm La Tông ngày xưa thân là cửu ngục tà ma một trong, làm nhiều việc ác, phát hiện bọn họ dư nghiệp, ta Thiếu Lâm tự nhiên phải làm cắn giết. Không Trừng nhìn Huyền Minh, thật giống nhìn thấy rồi chính mình ngày xưa những sư huynh kia các sư đệ, hắn thở dài rồi một tiếng nói, thiện ác chính tà, ân ân oán oán. Quay đầu lại cũng chỉ là công giả tràng mà thôi, sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Huyền Minh vừa định muốn nói cái gì, nhưng lúc này Không Trừng nhưng là trạm lên, khí thế trên người cấp tốc kéo lên, dường như phải đem này toàn bộ hắc ngục đều cho xuyên qua mức độ. Bị giam rồi gần trăm năm, Không Trừng thực lực không chỉ không có lui bước, trái lại để Huyền Minh cái này mới lên cấp chân vũ đều cảm giác được một tia dày đặc áp lực. Phật nói tứ đại giai không? Không Trừng trong lòng đã vô yêu vô hận, không oán, nhưng này cũng không phải nhìn thấu thế sự tứ đại giai không, mà là đã không có sinh cơ chút nào, tĩnh mịch bình thường tứ đại giai không. Đối mặt Tô Tính áp lực, Thiếu Lâm tự bên này hầu như là vận dụng rồi toàn bộ lá bài tẩy đến ứng đối, mà Tô Tính tuy rằng nhìn như khí thế hùng hổ mang theo đại quân đi tới Thiếu Lâm, một bộ muốn tàn sát Thiếu Thất Sơn dáng dấp. Nhưng trên thực tế ám vệ một nhóm người khác nhưng là trong bóng tối hành động. Tô Tính chỉ là phụ trách ở bề ngoài hấp dẫn Thiếu Lâm tự cùng với một đám người giang hồ ánh mắt mà thôi. Một số thời khắc giết người tin tưởng giao, một số thời khắc giết người đã có động não rồi, này hoàn toàn quyết định bởi cho ngươi đối thủ là ai. Như trước Thiên Cơ Cốc loại kia đức hạnh, Tô Tính hoàn toàn không cần động não, trực tiếp lượng giao là có thể rồi. Mà đối phó Kim Trướng Hãn Quốc mà, Tô Tính nhưng là cần hơi động như vậy một điểm đầu óc. Nhưng bây giờ đối phó Thiếu Lâm tự, Tô Tính nhưng cho tới bây giờ đều không có coi thường quá đối phương, một cái truyền thừa rồi gần vạn năm Phật môn người đứng đầu, trời mới biết bọn họ đến tột cùng có cái gì lá bài tẩy. Như Thiếu Lâm tự cùng Tạo Hóa Đạo môn loại này cấp bậc tông môn có thể truyền thừa xuống, xưa nay đều không phải tin tưởng nhất sức mạnh của cá nhân, mà là dựa vào xưa nay đều sẽ không xuất hiện đứt gãy tinh nhuệ võ giả cùng cái kia đủ để ở đại tai đại nạn ở trong bảo tồn tông môn sức mạnh lá bài tẩy. Cho nên đối với chờ Thiếu Lâm tự, Tô Tính cũng sẽ không giống đối phó Thiên Cơ Cốc đơn giản như vậy trực tiếp. Đương nhiên Tô Tính vẫn tương đối yêu thích dùng những kia đơn giản trực tiếp phương thức tới đối phó kẻ địch, có thể sử dụng sức mạnh mạnh nhất nghiền ép đối thủ, tội gì như vậy mất công sức tính kế tính tới tính lui. Lúc này Tô Tính bên này động tác đã hấp dẫn rồi phần lớn người giang hồ ánh mắt, xem Tô Tính này tấm tư thế tất cả mọi người liền đều có thể biết, lần này Tô Tính không phải là đang đùa hư. Hắn mang theo nhiều người như vậy Thượng Thiếu Thất Sơn không phải là du ngoạn đạp thanh đi tới, mà là chuẩn bị muốn tàn sát Thiếu Lâm. Ngay khi Tô Tính vừa tới Hà Nam đạo thời gian, Hoàng Bỉnh Thành đi tới quay về Tô Tính nhẹ giọng nói, đại nhân, Lý Phôi đã đem người mang đến rồi. Mang tới đi. Tô Tính gật gật đầu nói. Lý Phôi đi tới, Trong tay hắn còn mang theo một tên hóa thần cảnh võ giả. Chỉ có điều lúc này tên này hóa thần cảnh võ giả nhưng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân kinh mạch đều bị phong trụ, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Tô Tính rất hứng thú liếc mắt nhìn người võ giả kia, Hoàng Bỉnh Thành đưa tới một tờ giấy, Tô Tính liếc mắt nhìn cái kia trong đó nội dung, không nhanh không chậm thì thầm, gian thần, nguyên vì là thiếu thất sơn hạ lưu manh lưu manh. Bởi vì đùa giỡn nữ tử mà bị thiếu lâm tự vũ tăng giáo huấn, nhưng cũng bất ngờ phát hiện ngươi vũ đạo thiên phú không tệ, đó là chính trực thiếu lâm tự dùng người thời khắc, liền đưa ngươi thu làm thiếu lâm tự tục gia đệ tử, đồng thời chặt chẽ quản giáo. Ngươi nhập La Hán đường 23 năm liền từ một cái chỉ hơi biết quyền cước lưu manh vô lại đến thành tựu hóa thần, ở cái kia một đời tục gia đệ tử ở trong cũng coi như là kiêu sở nhân vật rồi, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng bản tính khó dời. Trước sau phá sát giới sắc giới, chính là dám to gan đùa giỡn Tạ Quận Vương thị nữ đệ tử. Bị Tạ Quận Vương thị tìm tới cửa, cuối cùng thiếu lâm tự tuy rằng đem chuyện này ép xuống, nhưng ngươi nhưng cũng bởi vậy bị trục xuất thiếu lâm tự, từ đây đúng thiếu lâm tự lòng mang oán hận, ta nói rất đúng không đúng. Cái kia gian thần lộ ra rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, Tô Đại Nhân nói đều đúng, nhưng là tại hạ xưa nay đều chưa từng cùng Tô Đại Nhân là địch quá a. Gian thần lời này nói đúng là sự thực, trước Tô Tính tuy rằng giết rất nhiều thiếu lâm tự tục gia đệ tử, nhưng gian thần với bọn hắn nhưng không giống nhau. Lúc trước thiếu lâm tự quy mô lớn trục xuất tục gia đệ tử một người trong đó hạt nhân nguyên nhân là bởi vì đây là lúc trước Huyền Đàm làm ra quyết định. Còn có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì những này tục gia trong các đệ tử có chút là thật sự vô dụng, một con chuột thỉ hỏng rồi hỗn loạn. Không nghi ngờ chút nào. Này gian thần chính là cái kia viên con chuột thỉ, vì lẽ đó trong ngày thường hắn căn bản là cùng những thiếu lâm tự đó tục gia đệ tử không lui tới, cái khác những thiếu lâm tự đó tục gia đệ tử cũng là hận hắn người như thế bại hoại rồi thiếu lâm tự danh tiếng, đạo đưa bọn họ bị liên lụy mà bị trục xuất thiếu lâm. Cho nên lúc ban đầu Tô Tính ở đúng những kia tục gia đệ tử đại khai sát giới thời điểm, gian thần nhưng là tránh được một kiếp. Hơn nữa hắn cũng không có một chút nào trả thù ý nghĩ. Chính như cùng trước Tô Tính từng nói, hắn còn đã từng bởi vì chuyện này đúng thiếu lâm tự lòng mang oán hận đây. Tô Tính trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, vỗ vỗ cái kia gian thần bả vai nói, đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, người giang hồ thượng người đều biết, ta Tô Tính ân oán rõ ràng, ngươi vừa nhưng đã không có quan hệ gì với thiếu lâm tự rồi, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tô Tính không nói như vậy cũng còn tốt, hắn vừa nói như thế. Này gian thần nhưng là rung lợi hại hơn rồi. Ở những kia không từng va chạm xã hội địa phương nhỏ võ giả trong mắt. Hắn là cao cao tại thượng hóa thần cảnh võ giả, nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng là ở Tô Tính bực này người trong mắt, hắn e sợ liền một con kiến cũng không bằng, dễ dàng sẽ bị ép chết. Hơn nữa Tô Tính danh tiếng trên giang hồ ai không biết. Xưng tên thủ đoạn tàn nhẫn, trở mặt không quen biết. Hắn nếu như thật đối với mình không có ác ý, vậy vì sao phải đem mình bắt tới đây đến? N, lúc này Tô Tính trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười dưới cái nhìn của hắn nhưng quả thực thật giống như là muốn ăn thịt người giống như vậy, để hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Được rồi, đừng run lên. Ta đem ngươi tìm đến chỉ là muốn để ngươi giúp ta làm chút chuyện mà thôi. Tô Tính nhàn nhạt nói. Vừa nghe Tô Tính nói như vậy, gian thần vội vàng nói, Tô Đại Nhân muốn tiểu nhân làm gì cứ việc nói là được rồi. Tiểu nhân tuyệt không chối từ. Tô Tính nhìn trên mặt hắn mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, ta đến thiếu thất sơn vì cái gì ngươi biết, thiếu lâm tự cái nhóm này con lừa trọc chọc ta, hiện tại ta đến báo thù mà thôi. Ngươi khi đó ở bên trong thiếu lâm tự mặc dù là tục gia đệ tử, nhưng cũng tu luyện tới rồi hóa thần cảnh. Nếu như không phạm giới luật, là rất có thể bị quy y, thu làm đệ tử chính thức. Đã như vậy, bên trong thiếu lâm tự một ít tin tức ngươi cũng có thể rất rõ ràng, đặc biệt liên quan với hắc ngục cùng trấn ma tháp nơi đó. Theo ta được biết, lúc trước thiếu lâm tự vì rèn luyện các ngươi những đệ tử này sức chiến đấu, đều là phái các ngươi đi bắt những kia hung tặc ác đồ, sau đó do các ngươi tự mình giam giữ đến hắc ngục hoặc là trấn ma tháp ở trong. Hiện tại ngươi đem hai địa phương này tư liệu nói hết ra, đồng thời ở chúng ta đánh vỡ thiếu lâm tự thì mang theo người của ta tiến vào bên trong. Liền hai chuyện này, có phải là rất đơn giản? Tô Tính lời này vừa nói ra, gian thần nhưng là đều sắp sợ hãi đến khóc lên rồi. Tô Tính đây là ý gì? Đây là muốn hắn làm dẫn đường đảng A. Nhưng vấn đề là này dẫn đường đảng là tốt như vậy làm sao? Tô Tính hắn không trêu chọc nổi, đối với dạy hắn một thân võ nghệ thiếu lâm tự hắn chính là không trêu chọc nổi. Hắn mặc dù là tục gia đệ tử, nhưng cũng coi như là xuất thân từ thiếu lâm tự, chính vì như thế hắn mới biết thiếu lâm tự khủng bố. Hiện tại để hắn vì là Tô Tính làm dẫn đường đảng tiến vào thiếu lâm tự, này theo gian thần quả thực chính là đang tìm cái chết. Đương nhiên không phải Tô Tính đang tìm cái chết, mà là hắn đang tìm cái chết. Vì lẽ đó gian thần chỉ được từ chối nói, Tô Đại Nhân, không phải ta không giúp đỡ, mà là ta thật không biết nơi đó tin tức a. Dĩ vãng chúng ta là ra tay bắt lấy quá những kia trên giang hồ hung đồ ác tặc, nhưng chúng ta bình thường đều là đem bọn họ bắt lấy sau liền giao cho rồi giới luật đường người, mà ta là La Hán đường tục gia đệ tử, đối với những này ta là thật sự không biết. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, không biết. Vậy thì chứng minh ta trảo sai người đi. Giang thần vội vàng gật đầu nói, không sai, bất quá ta biết trên giang hồ còn có một chút xuất thân giới luật đường tục gia đệ tử lưu giữ. Tô Đại Nhân nếu là cần, ta này liền đem bọn họ vị trí nói cho Đại Nhân ngài. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đều đến lúc này rồi, giang thần cũng không kịp nhớ ngày xưa những sư huynh đệ kia tình rồi. Đương nhiên bản thân hắn liền không phải người tốt lành gì, cái kia cái gọi là sư tình huynh đệ, kỳ thực phần lớn đều chỉ là lợi dụng mà thôi. Tô Tính khoát tay chận lại nói, tin tức liền không cần rồi, thủ hạ ta ám vệ tự nhiên sẽ đi thăm dò, nhưng ngươi nếu cái gì cũng không biết, cái kia chẳng phải chính là rác rưởi đi. Nhất tên rác rưởi, muốn hắn cần gì dùng? Kéo ra ngoài giết đi. Đúng rồi, giao cho huyết thần giáo võ giả đến giết, một tên hóa thần cảnh võ giả khí huyết cũng là không sai thứ tốt, không muốn lãng phí rồi. Giang thần trong mắt lộ ra rồi vô tận vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng nói, tha mạng. Tô Đại Nhân tha mạng. Ta đồng ý dẫn đường, Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp tin tức ta cũng biết, ta còn biết một cái liên quan với Trấn Ma Tháp bí mật. Lựa chọn làm dẫn đường đảng hắn khả năng sau đó sẽ chết, nhưng nếu là không chọn, hắn khả năng hiện tại sẽ tử. Đạo lý đơn giản như vậy Giang Thần tự nhiên biết mình hẳn là làm sao tuyển chọn. Tô Tính phủi hắn nhìn một cái. Đối phó loại này hạng người ham sống sợ chết hay là muốn mạnh bạo. Bằng không hắn nhưng là sẽ không nói lời nói thật. Vậy thì nói đi, đem ngươi biết đến tất cả nói hết ra. Giang thần vội vàng nói, Hắc Ngục đại thể tin tức người trên giang hồ hẳn là cũng đều biết rồi, chỉ có điều Hắc Ngục so với người giang hồ tưởng tượng phải lớn hơn. Hắc Ngục chôn sâu trên mặt đất mấy trăm trượng, có thể giam giữ hơn vạn người, mỗi người ở giam giữ đến Hắc Ngục ở trong thì đều sẽ bị phong cấm tu vi, mang tới khắc đầy rồi phù văn còng tay xiềng chân. Khiến cho bọn họ bất kể là chân khí vẫn là thân thể đều bị phong cấm. Dường như một người bình thường. Toàn bộ hắc trong ngục võ giả vô số, yếu nhất chính là tiên thiên cảnh giới, nghe nói có mấy cường giả thậm chí đều đạt đến rồi dương thần cảnh. Cho tới Trấn Ma Tháp, cái này tiểu nhân là thật không biết, hắc trong ngục giam giữ ma đạo hung đồ dù cho chính là thực lực mạnh đến đâu, phạm vào tội nghiệp cũng là có hạn, cho nên mới phải bị giam áp ở hắc ngục ở trong. Mà Trấn Ma Tháp phía dưới trấn nhưng đều là loại kia cùng hung cực ác, phạm vào rồi ngập trời tội nghiệp ma đạo cự kiêu hoặc là tuyệt thế hung nhân, nhân vật như vậy ta là tuyệt đối tiếp xúc không tới. Toàn bộ Trấn Ma Tháp thượng bộ có 9 tầng, bất quá cái kia đều là thành thực, tương đương với bên trong đều là trận pháp. Mà ở cái kia Trấn Ma Tháp bên dưới nhưng là có tầng 18, đại diện cho tầng 18 địa ngục, lúc trước ta rời đi thiếu lâm tự thì, Trấn Ma Tháp liền một nửa đều không có quan mãn. Những năm gần đây bọn họ chết rồi bao nhiêu cái, lại nhiều rồi bao nhiêu cái tiểu nhân là thật sự không biết. Nhưng tiểu nhân nhưng nghe nói qua một cái truyền thuyết, là La Hán Đường ở trong những thiếu lâm tự đó đệ tử chính thức nói cho ta, bọn họ nói Trấn Ma Tháp tầng thấp nhất giam giữ rồi một vị tuyệt thế đại ma đầu. Thậm chí đều đóng hắn 200-300 năm, nhưng đối với vừa nhưng vẫn cứ không có chết, còn sống sót, mỗi đến đêm trăng tròn bọn họ còn có thể nghe được ma đầu này gào thét. Nhưng điều này cũng chỉ là một cái truyền thuyết, ngược lại tiểu nhân là xưa nay không nghe quá cái gì ma đầu gào thét, bị phế đi tu vi ném tới Trấn Ma Tháp hạ, coi như là chân vũ cảnh cường giả 200-300 năm cũng có thể chết sớm rồi mới đúng. Giang thần một mạch đem lời nói thật đều cho phun ra ngoài, Tô Tính thỏa mãn gật gật đầu. Thiếu lâm tự là từ lúc nào trở thành võ lâm người đứng đầu theo Tô Tính hẳn là chính là lúc trước thiếu lâm tự thành lập hắc ngục cùng Trấn Ma Tháp. giam cầm vô số trên giang hồ ma đạo cự kiêu thời điểm. Làm Thiếu Lâm tự từ một cái giang hồ tông môn trở thành một thẩm phán giả thời điểm, loại thân phận này tự nhiên là sẽ cho người không tự chủ được đi kính nể. Vì lẽ đó Tô Tín hiện tại cần phải làm là đánh vỡ hắn, để Thiếu Lâm tự mất đi cái kia kính nể cảm. Cho tới đánh vỡ Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp sau khi thả ra những ác tặc kia hung đồ có thể hay không làm hại Võ Lâm, này liền không phải Tô Tín quản rồi. Huống hồ liền lấy hiện ở trên giang hồ tình huống như thế, cũng đã là tùm la tùm lung một mảnh rồi, lại cho bọn họ thêm giờ lưu cũng loạn không đi nơi nào. Tô Tín chỉ Lý Phôi nói, chỉ cần ta đánh vỡ Thiếu Lâm tự, ngươi liền theo hắn đồng thời đi tới Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp, đem Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp ở trong những người kia đều cho thả ra. Còn có ngươi cũng không cần nghĩ trứ chạy, ám vệ năng lực ngươi cũng biết, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Một bên Lý Phôi mặt không chút thay đổi nói, yên tâm đi đại nhân, ở trước mặt ta, hắn chạy nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn kiếm của ta. Giang thần đánh rung lên một cái, lộ ra rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vào lúc này để hắn chạy thế nào ngược lại trước sau đều là tử. Chỉ có thể một con đường đi tới đen. Lúc này Thiếu Thất Sơn ở trên, nguyên bản canh giữ ở sơn đạo ở trong những Thiếu Lâm tự đó Vũ Tăng cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí liền ngay cả Thiếu Lâm tự sơn môn đều đóng thật chặt. Lúc này Thiếu Thất Sơn hạ cái khác các phái người đều đang âm thầm quan sát trứ trong đó động tĩnh, trong đó thậm chí có một ít đều là tiên vực đến người. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Huyền Minh thở dài một cái nói, chư vị, Tô Tín đã đến rồi, chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến rồi một tiếng vang thật lớn. Kiếm đạo hào quang ngút trời mà đến, Thiếu Lâm tự sơn môn ầm ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Huyền Minh vẻ mặt nhất thời sững sờ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong ai cũng không nghĩ tới, Tô Tín đến bọn họ Thiếu Lâm tự dĩ nhiên không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu phá cửa, quả thực chính là không theo con đường xuất bài. Tô Tín, ngươi khinh người quá đáng. Huyền Minh nộ quát một tiếng, trực tiếp mang theo mọi người đi ra ngoài điện. Lúc này ngoài sơn môn, những người khác cũng là bị Tô Tín cử động cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Coi như ngươi muốn đối phó Thiếu Lâm tự, vậy làm sao cũng phải đẳng người của Thiếu Lâm tự đứng ra trước tiên đàm luận điều kiện lại nói. Hiện tại tới liền trực tiếp phá cửa, này lại là cái gì con đường? Kỳ thực đúng Tô Tín tới nói, hiện tại hắn tìm người của Thiếu Lâm tự đánh những này miệng trượng đã không có ý nghĩa rồi. Bởi vì có hệ thống nhiệm vụ ở, coi như là không có trừng phạt, vì những kia khen thưởng Tô Tín muốn vắt hết óc giết chết Thiếu Lâm tự, đại gia cũng đã đến rồi loại này lộ ra kế hoạch mức độ. Song phương căn bản là đã không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống rồi, thời điểm như thế này còn có cái gì có thể đàm luận, trực tiếp đấu võ chính là đi. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là nhìn cái kia sơn môn trong mắt lộ ra rồi một tia rất hứng thú vẻ mặt. Vừa mới hắn cái kia nhất kiếm đừng nói là một sơn môn, coi như là một ngọn núi nhỏ đều có thể vỡ vụn, kết quả Ni Thiếu Lâm tự bản hiệu hạ cửa lớn tuy rằng bị nổ nát, nhưng ở Tô Tín đánh tan cửa lớn trong nháy mắt. Một luồng mang theo Phật quan trận pháp cũng đã giáng lâm, chặn lại rồi Tô Tín 99% sức mạnh. Xem ra này Thiếu Lâm tự hẳn là thay đổi trận pháp rồi, Tô Tín nhớ tới lần trước Lý Bá Dương mọi người đến Thiếu Lâm tự thì, trận pháp này uy lực vẫn không có mạnh như vậy. Như vậy xem ra, hiện tại Thiếu Lâm tự đúng là đối với hắn coi trọng vô cùng. Trực tiếp liền vận dụng rồi chính mình lá bài tẩy. Huyền Minh cùng Huyền Chân hai người mang theo một đám Thiếu Lâm tự võ giả đến đây, hai người không có một chút nào che giấu chính mình một thân cái kia chân vũ cảnh mạnh mẽ khí tức. Sự phát hiện này để mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, lần này quả nhiên không có đến không, Thiếu Lâm tự dĩ nhiên lại xuất hiện rồi hai tên chân vũ, quả thật không hổ là truyền thừa rồi hơn vạn năm Phật Tông đứng đầu Thiếu Lâm tự. Mà nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một ít ma đạo tông môn nhưng là ở trong lòng thầm mắng Thiếu Lâm tự ban này con lừa trọc quả nhiên nham hiểm. May mà lần này là Tô Tín dành trước ra tay với Thiếu Lâm tự, bằng không bọn họ nhưng là trứ rồi Thiếu Lâm tự ban này con lừa trọc đạo rồi. Những năm gần đây Thiếu Lâm tự đối với cửu ngục tà ma áp chế nhưng là tương đương lợi hại, vì lẽ đó hiện tại Huyền Khổ vừa đi, lập tức liền có một ít ma đạo tông môn nổi lên tâm tư của hắn. Bọn họ cũng không có vọng tưởng trứ muốn tiêu diệt đi Thiếu Lâm tự, nhưng chỉ cần có thể từ trên người Thiếu Lâm tự xé khối tiếp theo thịt đến, này liền đầy đủ rồi. Nhưng ai thừa muốn này Thiếu Lâm tự cũng là gian xảo vô cùng, có hai tên dương thần lên cấp đến chân vũ. Dĩ nhiên vẫn luôn nặc mà không hết, này nói rõ là một cái bẫy, muốn nhìn một chút đến tột cùng có người hay không hội đâm đầu vào đến. Huyền Minh nhìn cái kia đã bị nổ nát rồi màu đỏ loét sơn môn, thậm chí liền ngay cả sơn môn ở trên cái kia viết, Thiếu Lâm tự, ba chữ bản hiệu đều bị nổ nát, chuyện như vậy đã là đúng một cái tông môn to lớn nhất sỉ nhục rồi. Tô Tín, ngươi cho rằng phương trưởng đi rồi, ta Thiếu Lâm tự liền dễ bắt nạt rồi không được ngươi dĩ nhiên như vậy sỉ nhục ta Thiếu Lâm tự, từ đó về sau, ta Thiếu Lâm tự nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói này, bên cạnh hắn Huyền Chân tuy rằng một câu nói không nói, nhưng trong mắt cũng là tràn ngập rồi sát cơ. Huyền Chân ở một số thời khắc tuy rằng không đồng ý Thiếu Lâm tự phương thức làm việc, nhưng này nhưng cũng không thể thay đổi hắn chính là chính tông Thiếu Lâm tự xem đệ tử sự thực. Hiện tại Tô Tín nhất kiếm phá hủy Thiếu Lâm tự sơn môn, cái này cũng là ở trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Tô Tín nhàn nhạt nói, các ngươi cho rằng trước đây ta là sợ Huyền Khổ à, lẽ nào Huyền Khổ ở thời điểm ta liền không đánh tới quá các ngươi Thiếu Lâm tự sơn môn à, còn có cũng không cần không chết không thôi rồi. Bởi vì lần này qua đi, trên giang hồ sẽ phải không có Thiếu Lâm tự ở. Tan vỡ những năm gần đây, Thiếu Lâm tự bị đánh tới sơn môn thời điểm vẫn đúng là không ít, nhưng nhất là mất mặt chính là lần trước bởi vì Hinh Nhi một chuyện bị Tô Tín đánh tới sơn môn đến, cực điểm nhục nhã, thậm chí để Thiếu Lâm tự đều trực tiếp phong sơn một năm. Hiện tại Tô Tín đứng ở chỗ này, lại một lần nữa nhắc lên chuyện này, không khác nào hướng về Thiếu Lâm tự trên vết thương lại gắn một nắm muối, hơn nữa còn chuẩn bị lại đâm mấy đao. Huyền Chân trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng nói, với hắn nói nhảm gì đó Tô Tín. Ngươi muốn diệt ta Thiếu Lâm tự, cũng trước tiên muốn nhìn một chút ngươi có hay không loại thực lực đó. Lúc trước dương thần cảnh trận chiến đó ta thua, hiện tại đại gia đều là chân vũ, trở lại một trận chiến. Nhưng lần này không phải là phân thắng bại rồi, mà là quyết sinh tử. Hoặc là ngươi dẫm trứ thi thể của ta bước vào Thiếu Lâm tự, hoặc là ngươi liền mãi mãi cũng lưu lại nơi này Thiếu Thất Sơn bên trên. Dứt tiếng, Huyền Chân liền muốn ra tay, nhưng cũng bị Huyền Minh ngăn lại. Huyền Minh xích hai mắt màu đỏ nhìn Tô Tín, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài một cái nói, Tô Tín. Ngươi coi là thật quyết định muốn hiện tại hãy cùng ta Thiếu Lâm tự quyết một trận tử chiến không được. Đừng hướng về rồi hiện tại là lúc nào, giang hồ thời loạn lạc, vực ngoại người hạ giới, phương trượng tuy rằng đi rồi, nhưng sau lưng ngươi chỗ dựa địa tàng vương nhưng cũng là rời đi rồi. Vào lúc này ngươi theo ta Thiếu Lâm tự tử chiến, ngươi Tây Bắc nói sao làm ngươi dưới trướng thế lực lại nên làm gì, lẽ nào ngươi tự phụ đến có thể không uổng nhất binh nhất cốt liền diệt ta Thiếu Lâm tự à, phàm là nên vì đại cục cân nhắc. Ngươi ta ở đây liều mạng chém giết, bất luận đúng khắp cả giang hồ vẫn là đúng vu tự chúng ta tới nói. Đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đại cục hiện tại ngươi nói với ta cái gì đại cục? Tô Tín nhìn Huyền Minh ánh mắt tràn ngập rồi vẻ châm chọc, lúc trước ở Bạch Đế trong thành Huyền Khổ muốn giết ta thời điểm, làm sao không ai theo ta nói chuyện gì đại cục? Huống hồ coi như là giang hồ thời loạn lạc, máu chảy thành sông, cùng ta có quan hệ gì đâu, lại ăn thua gì đến ta? Huyền Minh, ngươi nếu là muốn chết thể diện một điểm, vậy thì tự sát đi, bằng không, các ngươi nhưng là sẽ tử rất khó coi. Huyền Minh có chết hay không khó coi điểm ấy người khác không biết, nhưng hắn lúc này sắc mặt nhưng là đã khó coi tới cực điểm. Tô Tín lời nói đã nói rõ rồi một cái ý tứ, vậy thì là Thiếu Lâm tự nhất định phải diệt, chuyện này không có thương lượng. Tô Tín trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt mấy vạn ám vệ cùng huyết thần giáo võ giả đem Thiếu Lâm tự hoàn toàn vây quanh, một khi đánh vỡ trận pháp, những này ám vệ cùng huyết thần giáo võ giả trực tiếp sẽ cùng nhau tiến lên, đem Thiếu Lâm tự triệt để diệt môn. Kỳ thực nếu là không tính chân vũ cảnh tồn tại, ám vệ cùng huyết thần giáo là còn kém rất rất xa Thiếu Lâm tự. Dù sao Thiếu Lâm tự loại này truyền thừa rồi vạn năm đại tông môn chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Hơn nữa Thiếu Lâm tự đi vẫn là tinh anh con đường. Đem bên trong Thiếu Lâm tự trình độ trung lưu đệ tử lấy ra cùng cấp ám vệ cùng huyết thần giáo trung lưu đệ tử so với, đệ tử của Thiếu Lâm tự biết đánh nhau ám vệ võ giả 3 cái, biết đánh nhau huyết thần giáo võ giả 7, 8 cái. Này không phải Tô Tín khinh thường thực lực của chính mình, ám vệ mặc dù là tỉ mỉ chọn, huyết thần giáo cũng không còn là ngày xưa huyết ma giáo loại kia cần tin tưởng chiến thuật biển người mới có thể giết địch tông môn, nhưng dù sao hai người này bồi dưỡng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa kỳ thành viên phần lớn đều là xuất thân Tây Bắc đạo võ giả. Chỉ có một số ít mới là Tô gia tinh nhuệ. Tây Bắc nơi vốn là không bằng Trung Nguyên nơi, Thiếu Lâm tự chính là chính đạo người đứng đầu, không quan năng ở Hà Nam đạo bản địa mời chào đệ tử, chính là có vô số người mộ danh xin vào, đệ tử chất lượng đương nhiên không phải Tô Tính những năm này tích lũy có thể so sánh. Chỉ có điều thực lực không đủ, thủ đoạn đến tập hợp, có lúc giết người, có thể không trống trơn là muốn xem cảnh giới. Tô Tính thủ hạ ám vệ tùy tùng Lý Phôi, ngoại trừ một phần am hiểu chính là tìm hiểu tình báo, bất kỳ chuyên nghiên có thể đều là nhất là tàn nhẫn giết người kỹ. Võ công không được, nhưng trong tay bọn họ nhưng là có vô số từ đường môn thu được đến mạnh mẽ ám khí, còn có Trứ Tôn Bất Hại tự tay nghiên cứu chế tạo các loại mạnh mẽ độc vật, đều bị bọn họ tôi ở trong tối khí cùng binh khí bên trên. Mà huyết thần giáo võ giả đều là trên giang hồ những kia hạng người thảo mãn, trong tay bọn họ hung tàn thủ đoạn cũng là vô số, nếu như Tô Tính có thể thuận lợi giải quyết đi Huyền Minh Đẳng Chân Vũ, Diệt Thiếu Lâm tự, cũng không phải là không có khả năng này. Huyền Minh sắc âm trầm, liều mạng huyết chiến một hồi đã khó tránh khỏi, trên thực tế loại này diệt môn cuộc chiến Thiếu Lâm tự cũng trải qua. Hơn nữa còn không ít. Nhưng này chút diệt môn cuộc chiến ở trong, Thiếu Lâm tự đều là diệt người khác phía kia, mà những kia bị diệt môn cũng đều là những kia làm nhiều việc ác ma đạo tông môn hoặc là hung đồ thế lực, không nghĩ tới hôm nay, bọn họ Thiếu Lâm tự dĩ nhiên cũng sẽ trở thành bị diệt môn một phương. Huyền Minh vung tay lên, lúc này bên trong Thiếu Lâm tự, một trận ống ánh Phật quang bốc lên hơn nữa, nhu hòa cực kỳ, nhưng cũng mang theo vô cùng kiên định sức mạnh, thậm chí muốn so với cái kia trận đạo hào quang càng thêm mạnh mẽ. Chương 1271, lấy một địch ba. Thiếu Lâm tự trận pháp rất mạnh, cũng là ngày xưa thời kỳ thượng của Thiếu Lâm tự những cường giả kia lưu, nhưng chỉ dựa vào những này trận pháp nhưng là không ngăn được Tô Tính. Thiếu Lâm tự chân chính lá bài tẩy là xá lợi trong tháp cung phụng những kia Phật cốt xá lợi. Mỗi đại Thiếu Lâm tự cao tăng vừa đến tuổi thọ đã hết thời gian liền sẽ chủ động trở lại bên trong Thiếu Lâm tự quy khư viên tịch, lưu lại chính mình Phật cốt xá lợi kế tục bảo vệ Thiếu Lâm tự. Cái khác đệ tử của Thiếu Lâm tự có thể ở xá lợi tháp hạ tu luyện, bị động thu nạp cái kia Phật cốt xá lợi tự nhiên phóng ra sức mạnh. Mà này Phật cốt xá lợi tác dụng chân chính nhưng là ở thời khắc mấu chốt thay thế bọn họ, vì bọn họ bảo vệ này Thiếu Lâm tự. Theo Huyền Minh động tác, Thiếu Lâm tự xá lợi trong tháp, hết thảy Phật cốt xá lợi toàn bộ bay lên, trải rộng toàn bộ Thiếu Lâm tự trong trận pháp, Thiếu Lâm tự bao quát toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều bị cái kia Phật quang bao phủ. Huyền Minh nhìn Tô Tính lạnh lùng nói, có ta Thiếu Lâm tự các đời tổ tiên bảo vệ, ngươi còn vọng tưởng diệt ta Thiếu Lâm tự, thật sự coi ta Thiếu Lâm tự không có nửa phần chuẩn bị. Tuy rằng Huyền Minh hiện tại trong miệng nói kiên cường, mà kỳ thực hắn vẫn là có chút đau lòng. Phật cốt xá lợi không phải trận pháp có thể tuần hoàn sử dụng, nhưng Phật cốt xá lợi ở vận dụng quá một lần sau khi liền thật thành tro cốt rồi. Vì lẽ đó chỉ cần không xuất hiện diệt môn cấp bậc nguy hiểm, Thiếu Lâm tự là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ cất giấu rồi nhiều năm như vậy Phật cốt xá lợi lấy ra. Trong lịch sử Thiếu Lâm tự chỉ vận dụng quá 3-4 lần Phật cốt xá lợi, lần gần đây nhất vẫn là ở ngàn năm trước, chỉ bất quá lần này sau khi, này ngàn năm tích lũy nhưng cũng là muốn hóa thành tro bụi rồi. Tô Tính lắc đầu nói, liền điểm ấy chuẩn bị sao? Dựa vào các ngươi Thiếu Lâm tự ngày xưa tổ tiên che chở liền vọng tưởng ngăn trở ta. Người sống đều không làm gì được ta. Ta Tô Tính chẳng lẽ còn sẽ sợ một đống người chết sao? Dứt tiếng, Tô Tính hai mắt ở trong tinh mang tăng vọt, duy ngã đạo kiếm đã cầm trong tay, vô tận tử khí nhiễm ở kiếm phong bên trên, chiêu kiếm này hạ xuống, quỷ khóc thần hào tiếng đột ngột vang lên, âm u già không, trong giây lát này toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều rất giống một mảnh quỷ. Huyền Minh không nghĩ tới này Tô Tính dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Nhưng lúc này Huyền Chân nhưng là đã xông lên, hai tay hắn tạo thành chữ thập, tay nắm Phật ấn, này nhất ấn hạ xuống, vô tận hào quang tỏa ra. Là vì là vô lượng quang minh ấn. Ở đời chữ Huyền võ giả ở trong, ngoại trừ Huyền Khổ cùng Huyền Đàm hai người là chân chính kinh tài tuyệt diễm, còn lại đời chữ Huyền võ giả kỳ thực cũng không tính là quá kém. Cái này có thể là với bọn hắn trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Ngày xưa không tự bối trưởng thành thì, khi đó Thiếu Lâm tự tuy rằng cũng có chút suy yếu dấu hiệu, nhưng vẫn là thuộc về võ lâm người đứng đầu trạng thái đỉnh cao. Chờ đến đời Chữ Huyền những võ giả này trưởng thành thì, bọn họ nhưng là gặp phải rồi Thiếu Lâm tự thấp nhất cốt thời kỳ. Bọn họ những này đời Chữ Huyền võ giả chịu đựng đến áp lực nhưng là so với Không Tự Bối càng lớn, hơn đương nhiên ở này dưới áp lực trưởng thành cường giả cũng là nhiều vô số kể, Huyền Chân tự nhiên cũng là trong đó nhất là tài năng xuất chúng một cái. Lần trước ở Dương Thần Cảnh thì hắn cùng Tô Tính một trận chiến, vận dụng chính là Địa Tàng Vương Phật Vận Niêm Hoa Ấn, trận chiến đó hắn thua, không phải thua ở Phật Vận Niêm Hoa Ấn không bằng Tô Tính võ kỹ, mà là thua ở chính hắn không bằng Tô Tính. Lần này lên cấp chân vũ, Huyền Chân không có lại đi tốn sức cảm ngộ Phật Vận Niêm Hoa Ấn. Này dù sao cũng là Địa Tàng Vương tuyệt kỹ thành danh mà không phải hắn. Trước mắt này thức Vô Lượng Quang Minh Ấn chính là Huyền Chân đem 72 tuyệt kỹ ở trong Đại Quang Minh Quyền diễn biến đến mức tận cùng biến thành cường hãn võ kỹ, nhất ấn hạ xuống, trong nháy mắt vô tận hào quang xé tan bóng đêm, Vô Lượng Quang Minh cực hạn, cũng là tự thân sức mạnh cực hạn. Hai màu đen trắng nổ tung, Huyền Chân thân thể đều mang theo vô tận lưu ly ánh sáng lộng lẫy, bị cái kia vô tận tử khí trùng kích, nhưng lại có thể ở cái kia tử khí ở trong ngưng tụ không tiêu tan, dường như hãm sâu địa ngục ở trong Phật Đà. Huyền Minh lúc này cũng đã phản ứng lại, bất quá hắn nhưng là hai tay kết ấn, phía sau những kia Phật cốt xá lợi phóng ra vô tận Phật quang tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho Huyền Minh quanh thân Phật vận đại thịnh, dường như Phật Đà giáng lâm. Chân đạp kim liên mà đến, Huyền Minh đấm ra một quyền, vô tận Phật quang soi sáng thiên cổ, hắn quanh thân càng bị giác lên rồi một tầng chói mắt màu vàng, La Hán Hàng Ma, Kim Cương Bất Hoại. Huyền Minh cùng Huyền Chân tuy rằng đều là mới vào chân vũ, nhưng bọn họ hiện tại triển lộ ra sức mạnh có thể bắt đầu hoàn toàn không hơn những kia đã bước vào chân vũ mấy chục năm võ giả. Thiếu Lâm tự công pháp chú trọng nhất căn cơ, ở mỗi lần lên cấp thời điểm chỗ tốt này liền có thể nhìn ra rồi, vậy thì là căn cơ cực kỳ vững vàng, coi như là cần ổn định cảnh giới, cái kia cần thời gian cũng là muốn so với những võ giả khác muốn ít hơn nhiều. Tử khí tràn ngập ở trong, Tô Tính khóe miệng lộ ra rồi một vệt nụ cười gằn ý, trong tay hắn duy ngã đạo kiếm xoay chuyển, kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, do trước tĩnh mịch tà dị biến thành phiêu miểu vô tung. Ánh kiếm rơi ra, dường như tự trên trời mà đến phi tiên nhất kiếm xẹt qua hư không, chém ra rồi không gian cùng thời gian trực tiếp hướng về Huyền Chân hạ xuống. Thiên ngoại phi tiên chính là kiếm ý phát huy đến đỉnh cao cực hạn, Huyền Chân Vô Lượng Quang Minh Ấn có thể mạnh mẽ chống đỡ Tô Tính cái kia tử khí vờn quanh đoạt mệnh chi kiếm, nhưng hiện đang đối mặt loại này thuần túy nhất mạnh mẽ kiếm kỹ, hắn Vô Lượng Quang Minh Ấn nhưng là ầm ầm vỡ vụn, trực tiếp bị chiêu kiếm này chém bay. Lúc này Huyền Minh một quyền đã hạ xuống, Tô Tính trực tiếp một tay phất lên, thập nhị đạo huyền âm kiếm ý bộc phát ra, mang theo vô tận tà dị cùng tĩnh mịch hướng về Huyền Minh vọt tới. Huyền Minh hai mắt ở trong Phật quang lóng lánh, y ỷ có Phật cốt xá lợi sức mạnh gia trì. Hắn dĩ nhiên không né không tránh, trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ huyền âm kiếm ý, Thiếu Lâm tự ở trong đơn giản nhất nhập môn võ kỹ La Hán quyền bị Huyền Minh sử dụng nhưng dường như thật sự La Hán giáng lâm giống như vậy, vì thế vô cùng cường đại, dĩ nhiên liên tiếp nổ nát rồi thập nhị đạo huyền âm kiếm ý, chờ đến hắn thật vất vả đi tới Tô Tính trước người thì, nghênh tiếp hắn nhưng là cái kia vô biên chói mắt Phật quang. Tô Tính hai tay kết ấn, Niêm Hoa Nhất Tiếu, trong chớp mắt Phật vận đột ngột sinh ra. Cùng lúc này một mặt giữ tận sát cơ Huyền Minh so với, thật giống lúc này Tô Tính mới là cái kia tỉnh ngộ hồng trần chuyển thế Phật Đà. Phật vận Niêm Hoa Ấn. Này nhất ấn trực tiếp vỡ vụn rồi Huyền Minh La Hán quyền quyền thế, sức mạnh mạnh mẽ chính là đem hắn trực tiếp đánh bay, coi như là có Phật cốt xá lợi bám thân, hắn cũng là không ngăn được hiện tại Tô Tính cái kia cổ có thể nói nghiền ép cấp bậc sức mạnh. Trực tiếp một nguồn máu tươi phun ra, trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn hận vẻ. Phật vận Niêm Hoa Ấn, cái kia vốn nên là bọn họ võ công của Thiếu Lâm tự. Mà lúc này nhìn thấy này Tô Tính sử dụng Phật vận Niêm Hoa Ấn đến, cái khác quan chiến võ giả nhìn về phía Thiếu Lâm tự ánh mắt của mọi người cũng mang theo vẻ hài hước. Địa Tàng Vương Huyền Đàm, vậy cũng là trên giang hồ kinh diễm nhất một trong những nhân vật, kết quả nhưng là bị các ngươi Thiếu Lâm tự chính mình mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Đã biến thành kẻ thù. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bị Tô Tính cầm lẽ ra nên thuộc về Thiếu Lâm tự Phật vận Niêm Hoa Ấn trọng thương, loại tình cảnh này nhưng là không kém hơn ngày xưa Tô Tính dùng 72 tuyệt kỹ nhục nhã Thiếu Lâm tự. Mặc dù nói Phật vận Niêm Hoa Ấn võ kỹ trong Thiếu Lâm tự cũng có, nhưng đáng tiếc không có Địa Tàng Vương tự mình giáo dục, ai có thể tự mình lĩnh ngộ học được. Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi. Hai người kia thực lực xác thực là có chút vượt quá Tô Tính tưởng tượng, vừa lên cấp chân vũ liền có thể có như thế sức chiến đấu, cho dù ở giang hồ mấy chục tên chân vũ bên trong cũng có thể xếp được với hàng đầu, thậm chí cái kia huyền chân thân thể sự cường hãn, liền ngay cả Tô Tính đoạt mệnh 15 kiếm cùng thiên ngoại phi tiên đều không thể công phá phòng ngự. Nhưng chỉ tiếc, Tô Tính với bọn hắn đối chiến tin tưởng đã không phải đơn thuần võ kỹ ưu thế rồi, mà là thuần túy về sức mạnh nghiền ép, điểm ấy là tuyệt đối khó giải, đối đầu hai chiêu qua đi, huyền chân cùng huyền minh liền cũng đã ở thế yếu rồi. Ngay khi Tô Tính muốn phải tiếp tục ra tay thời gian, phía sau hắn bỗng nhiên phóng ra rồi một luồng quỷ dị sóng sức mạnh đến. Đó là chính tông nhất Phật môn công pháp, nhưng cũng chen lẫn một luồng tĩnh mịch tâm ý, Tô Tính phía sau một bóng người hiện lên, một chưởng hạ xuống, Phật quang tràn ngập, đây là 72 tuyệt kỹ ở trong đại từ đại bi chưởng, nhưng này từ bi ở trong ẩn giấu nhưng là một luồng tĩnh mịch chỗ trống, cùng đại từ đại bi chân lý võ đạo tuyệt nhiên không cần. Theo lý mà nói loại này cùng võ kỹ bản thân đi ngược lại sử dụng phương thức vốn là sằng bậy, nhưng bị người này xuất ra. Nhưng là có một loại dị dạng uy năng, từ bi cùng tĩnh mịch, lượng loại sức mạnh kết hợp lại phát huy ra uy năng dĩ nhiên cùng Tô Tính nghịch âm dương tán thiên đại pháp có chút tương tự, bất quá không phải bài xích, mà là có thể nói quỷ dị dung hợp. Tô Tính căn bản là không nghĩ tới Thiếu Lâm tự vào lúc này lại vẫn có thể bốc lên một tên chân vũ đến. Dù sao đời chữ huyền võ giả hắn cũng đều biết, không tự bối căn bản cũng không có chân vũ. Ở cái kia một chưởng đã rơi xuống Tô Tính hậu tâm thì, Tô Tính quanh thân từng đạo huyền âm kiếm khí hiện lên, ngưng tụ thành kiếm giáp bao phủ ở Tô Tính quanh thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Tính bị đánh bay rồi hơn 10 bước, quanh thân huyền âm kiếm giáp ầm ầm vỡ vụn. Coi như huyền âm kiếm giáp sức phòng ngự kinh người, nhưng người trước mắt này dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ chân vũ, đột nhiên đến cực điểm một chưởng này, coi như là huyền âm kiếm giáp cũng là không ngăn được. Tô Tính quay đầu nhìn lại, xuất hiện trước mắt hắn là một tên ăn mặc một thân bẩn thỉu tăng y võ giả, tóc tai rối bời, duy nhất khá là làm người khác chú ý chính là hắn cái kia một đôi không có một chút nào tức giận con mắt cùng cái kia bắt mắt bạch mi. Người trước mắt này ngoại trừ ăn mặc một thân tăng y, nhưng trừ điểm này ra, Tô Tính căn bản là không nhìn ra hắn nơi nào như hòa thượng. Hơn nữa trong mắt hắn cái kia không hề sinh cơ tĩnh mịch cũng là có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, dù cho hắn sau một khắc lại đột nhiên tự sát đều không có ai sẽ đi hoài nghi. Lúc này liền ngay cả những thế lực khác võ giả cũng là có chút buồn bực, Thiếu Lâm tự lúc nào lại nhô ra một cái chân vũ. Nếu như Thiếu Lâm tự sớm đã có chân vũ, vậy tại sao sớm chút thời gian không có lấy ra đến, một mực muốn cất giấu? Coi như là Thiếu Lâm tự muốn lưu lá bài tẩy. Nhưng đây chính là một vị chân vũ cảnh cường giả, làm sao có khả năng tàn nhiều năm như vậy. Lúc này Tô Tính chợt thấy hắn cái kia bắt mắt bạch mi, Tô Tính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, ngươi là ngày xưa Thiếu Lâm tự cái kia không tự bối, bạch mi tôn trọng, không trừng. Nghe đồn ngươi khi đó đã tự sát, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót, chỉ có điều tự ngươi dáng dấp như vậy, sống sót cùng chết rồi có cái gì khác nhau chớ. Tô Tính lúc trước ở đắc tội rồi Thiếu Lâm tự sau kỳ thực cũng đã tường rồi thu thập rồi liên quan với Thiếu Lâm tự tư liệu, mặc kệ có hay không dùng. Tô Tính suýt chút nữa đều đem Thiếu Lâm tự gốc gác cho đào móc ra. Không chừng lúc trước gây ra sự tình lớn như vậy, trên giang hồ tự nhiên cũng là có rất nhiều tư liệu. Ở Tô Tính gọi ra rồi tên không chừng sau khi, cái khác những thế lực kia võ giả phần lớn còn đều là vẻ mặt nghi hoặc. Này một đời trưởng thành võ giả xác thực là chưa từng nghe nói tên không trừng, chỉ có một số ít tư cách rất già võ giả mới biết Thiếu Lâm tự sự tình, cho mọi người giải thích lên. Nghe đồn ở trong không trừng đã bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tự sát rồi, không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn sống sót. Chỉ có điều chính như Tô Tính từng nói, hiện tại không trừng sống sót đã cùng chết chưa khác nhau rồi. Nhưng hắn ở võ đạo thiên phú nhưng là không người nào có thể phủ định rồi. Lúc trước không trừng đã tẩu hỏa nhập ma, Phật môn công pháp tu tâm, cũng là trọng tâm nhất cảnh, gặp phải tẩu hỏa nhập ma chuyện như vậy có khả năng nhất kết quả chính là tại chỗ bạo thể mà chết. Mà không trừng lúc trước dĩ nhiên không chết, đồng thời còn đem hắn hiện tại loại này tâm tình kết hợp võ công của Thiếu Lâm tự sáng tạo ra mặt khác một loại con đường đến, này đã có thể chứng minh không trừng thực lực rồi. Không trừng nhìn Tô Tính, dùng không mang theo chút nào cảm tình âm thanh nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai. Ta là đã sớm hẳn là chết rồi, chỉ có điều ta nợ Thiếu Lâm tự đồ vật quá hơn nhiều, hiện tại cũng có thể đến trả lại thời điểm rồi, ngày hôm nay ta giết ngươi sau khi ta cũng sẽ đi chết. Dứt tiếng, Không Trường trực tiếp một bước bước ra, tay nắm quyền ấn, cú đấm này quyền hạ xuống, mỗi một chiêu đều là màu vàng Phật quang tỏa ra, nhưng mỗi một chiêu cũng đều là mang theo loại kia không hề sinh cơ tử khí. Lúc này Huyền Khổ cùng Huyền Chân cũng là hướng về Tô Tính vọt tới, một cái đem La Hán quyền triển khai đến rồi cực hạn. Một cái khác nhưng là hóa thân lưu ly kim cương, tỏa ra vô lượng hào quang hướng về Tô Tính phóng đi. Lấy ba địch nhất, ba người này liên tiếp đại chiến suýt chút nữa trực tiếp đem toàn bộ Thiếu Thất Sơn cho san bằng. Cũng may mà Thiếu Lâm tự lấy ra rồi ngày xưa những kia Phật cốt xá lợi, có sức mạnh của bọn họ trấn áp, lúc này mới đem tình cảnh ổn định lại. Chỉ có điều coi như là lấy ba địch nhất, nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ đánh không lại Tô Tính, thậm chí trái lại là Tô Tính nghiền ép ba người bọn hắn. Một thức thiên ngoại phi tiên đem Không Trường bức lui sau khi, Tô Tính trực tiếp đem đấu chiến kim thân uy năng phát huy đến mức tận cùng. Đối mặt Huyền Minh cùng Huyền Chân quen thuộc truyền đấu, liền toán hai người bọn họ cũng là bị Tô Tính áp chế từng bước lùi lại. Mọi người ở đây nhìn Tô Tính đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Từ này liên tiếp trong chiến đấu bọn họ liền có thể nhìn ra Tô Tính thực lực khủng bố rồi. Lấy một địch ba còn có thể làm được trình độ như thế này, cùng cấp chân vũ lại có mấy người có thể với hắn tranh đấu. Kỳ thực cái kia Không Trường đúng là có chút đáng tiếc rồi, nguyên bản thực lực của hắn không nên là kém như vậy. Phải biết lúc trước Không Trường nhưng là bị cho rằng là không tự bối ở trong kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật. Nhưng chỉ tiếc hậu kỳ hắn bị giam tiến vào hắc ngục ở trong đã lòng như tro nguội, hắn áp căn bản không hề tự mình tu luyện quá. Hiện tại Không Trường có thể duy trì loại này sức chiến đấu chỉ có thể nói là tạo hóa gây ra, hắn cái kia đã không có rồi chút nào sinh khí tâm lý kết hợp rồi hắn tự thân vũ đạo, bị động dung hợp, làm cho hắn một thân Phật môn công pháp nhưng là nhiễm phải rồi một tia khác mùi vị đến, lúc này mới có thể để lực chiến đấu của hắn không giảm mà lại tăng. Bị hắn năm đó cao nhất thời kỳ mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc hắn coi như là mạnh hơn cũng chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ. Ở cảnh giới bên trên cùng Tô Tính loại này đã đạt đến đỉnh cao đại viên mãn cảnh giới tồn tại không cách nào so sánh được, ở sức mạnh bên trên hắn cũng đã thua kém Tô Tính một đoạn dài rồi. Giao thủ hơn 10 chiêu sau khi, Không Trường liếc mắt nhìn Huyền Chân cùng Huyền Minh nói, ta không biết các ngươi là làm sao chọc như thế một cái kẻ địch khủng bố. Người này coi như là ở năm đó cũng tuyệt đối là trên giang hồ nhất là cường giả đứng đầu. Muốn thắng hắn, người ta ba người liên thủ cũng là hy vọng xa vời, vì lẽ đó ta chuẩn bị liều mạng với hắn, ngược lại ta cái mạng này cũng đều đã chuẩn bị muốn trả lại Thiếu Lâm tự rồi. Chờ hạ giao thủ thời điểm các ngươi không cần phải để ý đến ta, tự mình ra tay liền có thể rồi, chỉ có như vậy mới có trọng thương hắn khả năng. Không Trường là thật sự đã lòng mang tử chí rồi, đối với hắn mà nói, chính mình sống sót duy nhất ý nghĩa chính là chuộc tội, mà hiện tại chính là hắn cần chuộc tội thời điểm. Dùng tính mạng của chính mình đi chống đối Tô Tính, sở cầu chỉ có tận lực một tia mà thôi. Dứt tiếng, Không Trường cũng đã ra tay, Huyền Chân muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng không nói ra, Huyền Minh dừng một chút, nhẹ giọng nói, sư thúc, ngươi không có tội. Ngươi là vì Thiếu Lâm tự mà chết trận, xá lợi viện ở trong mãi mãi cũng có ngươi bài vị. Lúc sớm nhất Huyền Minh đối với Không Trường hành động kỳ thực là không thế nào tán đồng. Đối phương động hồng trần phàm tâm cũng coi như rồi, kết quả còn liên lụy Thiếu Lâm tự nguyên khí đại thương, người như thế coi như là lúc trước Phương Trượng đem trực tiếp chém giết, Huyền Minh cũng sẽ không cảm giác quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn đến Không Trường dáng dấp, Huyền Minh nhưng là bỗng nhiên đã hiểu, hết thảy đều chỉ có thể nói là thiên ý trêu người mà thôi, hiện đang nói cái gì cũng đều đã chậm. Lúc này Không Trường đã triệt để đem sinh tử quan chi ngoài suy xét, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu Không Trường căn bản liền không nghĩ tới muốn sống sót, coi như hắn thật có thể đem Tô Tính chém giết, chuyện này sau hắn cũng là chuẩn bị trực tiếp từ cắt. Không Trường hai tay kết ấn, hắn quanh thân phóng ra rồi một luồng u ngọn lửa màu đen đến. Này cổ hỏa diễm cũng không phải loại kia khí âm tà mang đến, mà là một luồng từ tâm linh ở trong mang đến tĩnh mịch cùng hư vô. Không Trường cũng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp, nhưng hắn vào giờ phút này dáng dấp nhưng căn bản gần giống như một tên tinh tu quá nguyên thần bí pháp chân vũ giống như vậy. Ngọn lửa kia uy thế dĩ nhiên để Tô Tính đều cảm giác được rồi một tia nghiêm nghị áp lực. Nhìn Tô Tính, Không Trường nhàn nhạt nói, đây là tâm hỏa, thiêu đốt cũng là tâm huyết của ta, ở nó thiêu đốt xong trước ta, nếu là còn không giết chết ngươi, vậy ta liền sẽ không lại ra tay rồi, bởi vì tâm hỏa cháy hết, cũng chính là ta viên tịch thời gian rồi. Tô Tính lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ đem toàn bộ Thiếu Lâm tự đưa xuống đi cho ngươi chôn cùng. Không chừng, chuyện của ngươi ta nghe nói qua, kỳ thực ngươi chỉ có điều là một cái nhu nhược đáng thương người mà thôi. Thiếu Lâm tự giới luật ràng buộc rồi ngươi tự thân. Càng ràng buộc rồi trái tim của ngươi. Ngươi nếu yêu một người, kết quả nhưng là liên quan đối phương đi dũng khí đều không có, còn muốn trở lại Thiếu Lâm tự đi nghe những hòa thượng kia léo nha léo nhéo, cũng khó trách ngươi sẽ rơi xuống mức độ này. Không chừng ánh mắt Thiểm nhúc nhích một chút, bất quá liền cũng không còn động tác khác. Tô Tính nói những này hắn ở Hắc Ngục ở trong đều đã từng nghĩ tới, lúc trước hắn nếu như có thể quả quyết một ít, trực tiếp mang theo người yêu của chính mình rời đi, vậy cho dù hắn sẽ bị xem là Thiếu Lâm tự kẻ phản bội, nhưng ít nhất người yêu của hắn sẽ không chết. Sư huynh đệ của hắn cũng sẽ không chết. Chỉ có điều bây giờ nói những này cũng đã chậm, ở Hắc Ngục ở trong hắn cái kia trái tim cũng đã triệt để chết rồi, Tô Tính cũng sẽ không dao động đến tâm tình của hắn, bởi vì hắn đã không có tâm rồi. Ngâm đen hỏa diễm, che ngợp bầu trời hướng về Tô Tính vọt tới, này tâm hỏa sức mạnh cùng nguyên thần liệt diễm có chút tương tự, nhưng cũng càng thêm quỷ dị. Đang thiêu đốt nguyên thần đồng thời, không ngừng áp chế Tô Tính năng lực nhận biết, thậm chí để ý chí của hắn đều rơi vào rồi sa sút ở trong. Quan trọng nhất chính là này cổ quỷ dị trạng thái căn bản là vô pháp phòng ngự. Không chừng tâm hỏa trực tiếp ngưng tụ thành rồi một cái lĩnh vực, đem vùng thế giới này đều cho bao phủ ở trong đó, căn bản là vô pháp tránh thoát. Không chừng một chưởng hạ xuống, bất kể là đại từ đại bi chưởng, vẫn là đại lực kim cương chưởng, những này 72 tuyệt kỹ ở trong chân lý võ đạo cũng làm cho hắn cải đã biến thành một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, ý cảnh sốt sắng, nhưng uy lực nhưng là muốn so với trước tăng vọt rất nhiều. Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo đến, nếu này không chừng một lòng muốn chết, vậy mình sẽ giúp đỡ hắn. Duy ngã đạo kiếm bên trên vô tận sức mạnh tử vong tuôn ra cùng mà phát. Đoạt mệnh 15 kiếm mang theo rít gào tử khí hạ xuống, nhưng không chừng nhưng là không né không tránh. Quanh người hắn mang theo một tia tĩnh mịch lực lượng Phật quang hiện lên, nhìn như thông dong xuyên qua cái kia tử khí, long trảo thủ sử dụng, dĩ nhiên mạnh mẽ nắm chặt Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm, nháy mắt hắn cánh tay phải liền bị kiếm khí cắn vết ra từng đạo vết rách, máu tươi tung tóe, sâu thấy được tận xương. Không chừng cũng tu luyện qua luyện thể công pháp, nhưng cũng không phải chủ tu, hắn ở luyện thể công pháp thượng trình độ còn không bằng Huyền Chân. Mạnh mẽ lấy thân thể đi cướp đoạt Tô Tính thần binh. Không chừng làm như vậy vốn là muốn chết, thậm chí cái kia vô biên tử khí đều theo vết thương tràn vào rồi cơ thể hắn bên trong, làm cho không chừng cánh tay nhất thời trở nên xám trắng một mảnh, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đang không ngừng cướp đoạt. Nhưng vào lúc này, cái kia quỷ dị tâm hỏa bắt đầu thiêu đốt, theo Tô Tính trường kiếm tràn vào Tô Tính trong cơ thể, coi như hắn đã rút đi rồi duy ngã đạo kiếm. Nhưng vẫn bị cái kia tâm hỏa xâm nhập trong cơ thể, Tô Tính nguyên thần lực lượng đều bị suy yếu rồi một phần, làm cho hắn không khỏi phát sinh rồi một tiếng rên thanh. Lúc này Huyền Chân cùng Huyền Minh cũng đều đã ra tay, hiện tại nhưng là không chừng dùng tính mạng của chính mình cho bọn họ sáng tạo ra đến một cơ hội, hai người kia cũng không thể liền như thế từ bỏ. Huyền Chân tay nắm vô lượng quang minh ấn, vô biên hào quang trục xuất tử khí, hướng về Tô Tính oanh đến. Ngay khi Tô Tính chuẩn bị nghênh địch thời gian, Huyền Minh miệng tụng lục tự chân ngôn, trong nháy mắt sáu cái âm tiết ở Tô Tính bên tai nổ vang, trấn áp tu vi của hắn, thậm chí ở suy yếu Tô Tính nguyên thần lực lượng. Tô Tính phía sau một đạo thần ảnh bộc phát ra, tức thần kiếp nổ tung, nhưng vẫn cứ vô pháp trục xuất cái kia tâm hỏa sức mạnh. Mà lúc này Huyền Chân nhưng là đã đi tới trước người, vô biên hào quang tỏa ra, chí cương chí dương, nhất ấn hạ xuống. Tô Tính quanh thân huyền âm kiếm giáp ngưng tụ, nhưng bởi vì quá mức vội vàng, ầm ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Vô lượng quang minh ấn sức mạnh trực tiếp đem Tô Tính đánh bay, nhưng lúc này Tô Tính nhưng là cố nén nguồn sức mạnh kia oanh kích, đang bị đánh bay trong nháy mắt, quanh thân hắc bạch cự long rít gào mà phát, nghịch chuyển âm dương lực lượng trực tiếp đem Huyền Chân bao ở trong đó không ngừng cắn vết. Đánh xuống một đòn, Tô Tính bị oanh nội phủ rung động. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Hơn nữa không chừng nhưng là bởi vì trước hết đi chống đối Tô Tính phong mang mà bị phế rớt một cái cánh tay. Bên kia Huyền Chân cũng là không dễ chịu, khoảng cách gần bị nghịch chuyển âm dương lực lượng cắn giết, Coi như hắn kim cương tịnh thể lưu ly quyết đã đại thành, nhưng bị này lượng nguồn sức mạnh khoảng cách gần cắn giết hạ cũng là lưu lại rồi đầy người vết thương, dường như lăng trì giống như vậy, chỉ có điều không có chảy ra máu tươi mà thôi. Ở đây duy nhất không có bị thương cũng chỉ có ở phía xa lấy lục tự chân ngôn quấy rầy Tô Tính Huyền Minh rồi. Chỉ có điều lúc này Huyền Minh trên mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Ba người liên thủ, trong đó không trừng liều mạng ngăn trở Tô Tính Phong Mang, cũng là dùng một cái trọng thương một cái vết thương nhẹ đánh đổi lúc này mới đổi lấy rồi Tô Tính phun ra một nguồn máu đến, thế thì còn đánh như thế nào? Lấy ba địch nhất cộng thêm một cái liều mạng, kết quả cuối cùng nhưng là lấy thương đổi thương, tình huống như thế nghe nói người sẽ cho rằng là ba người này quá yếu, nhưng tận mắt đến người chỉ có thể nói là Tô Tính quá mạnh mẽ rồi, thậm chí đã mạnh đến rồi một cái khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Không trừng nhìn Huyền Minh một cái nói, lần này có thể không đẩy lùi kẻ địch trước mắt ta cũng không biết, nhưng nếu như ta Thiếu Lâm tự có thể vượt qua tai nạn này, tận lực không muốn lại đi trêu chọc loại này cấp bậc địch nhân, nhân vật như vậy chúng ta có thể đỡ lần thứ nhất, nhưng cũng không chặn được lần thứ hai. Từ đầu đến cuối không trừng cũng không hỏi quá Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó đến cùng có cái gì ân oán, ngược lại những thứ đồ này đối với hắn cái này sắp chết người tới nói đã không có ý nghĩa rồi. Huyền Minh lúc này cũng là rất bất đắc dĩ, không phải bọn họ muốn trêu chọc Tô Tính, mà là bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới Tô Tính có thể đi tới mức độ này. Người ngoài chỉ nhìn thấy rồi Tô Tính cái kia thực lực khủng bố, nhưng kỳ thực đối với Huyền Minh tới nói, Tô Tính chân chính khủng bố vẫn là hắn cái kia trưởng thành tốc độ. Võ giả đều là sẽ trưởng thành, liền tỷ như hắn Huyền Minh. Lúc trước hắn vẫn là một cái tiểu hòa thượng thời điểm hắn cũng không nghĩ tới mình có thể đi tới hôm nay mức độ này, trở thành chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Nhưng vấn đề là hắn từ một cái tiểu hòa thượng đi tới hiện tại lục địa này thần tiên mức độ dùng thời gian bao lâu, ròng rã hơn 80 năm. Này vẫn là ở vận dụng rồi cái kia tinh thần tình huống hạ, nếu như không có cái kia viên sức mạnh của tinh thần ở, thời gian này e sợ muốn ở trăm năm trở lên rồi. Nhưng trái lại Tô Tính ni trước đây thời gian không tính, từ Huyền Minh nhận thức Tô Tính bắt đầu, Tô Tính chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền tới mức độ này, tốc độ như thế này để bọn họ không ứng phó kịp, cũng làm cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Không trừng thở dài rồi một tiếng, quanh người hắn màu đen kịch tâm hỏa đã diễn biến thành rồi một vị Phật Đà dáng dấp, bất quá này Phật Đà cũng là màu đen kịch, không có nghiêm túc trang nghiêm. Có chỉ là khiến người ta run sợ tĩnh mịch. Cái kia Phật Đà một chưởng hạ xuống, chỗ đi qua hết thảy tất cả trở nên rồi ám, đó là vô biên ám, mất đi rồi tất cả ánh sáng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái kia vô biên ám thôn phệ rồi. Đồng dạng theo một chưởng này hạ xuống, không trừng toàn thân sinh cơ cũng đang nhanh chóng héo tàn trứ, râu tóc biến bạch, thân thể khí huyết khô héo. Cái kia hắc ám không chỉ thôn phệ quang minh, cũng là ở thôn phệ trứ máu thịt của hắn. Tô Tính trước mắt lúc này đã là một vùng tăm tối. Cái kia một chưởng hạ xuống phản phất là che kín bầu trời giống như vậy. Hết thảy tất cả ở trong mắt Tô Tính cũng đã biến mất, linh giác nguyên thần, ở Tô Tính nhận biết ở trong, hắn thật giống đã hoàn toàn bị kéo vào rồi khác một thế giới, thậm chí liền liền thân thể của chính mình đều không cảm giác được. Nhìn Huyền Minh cùng Huyền Chân, không trừng dùng thanh âm khàn khàn nói, ta hiện tại đem Tô Tính nguyên thần ý thức thôn vệ tiến vào vô biên ám dạ ở trong, chỉ có 10 tức thời gian. Nắm lấy cơ hội này giết hắn, nếu như không bắt được. Không trừng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia vô biên hắc ám ầm ầm nổ tung, kinh diễm thiên địa một quyền đã xuất hiện. Ở cú đấm này bên dưới, thiên địa rung động, hư không vỡ vụn, bất kỳ tất cả sức mạnh đều ở cú đấm này bên dưới đều chỉ có thể bị nghiền ép, trên trời dưới đất, đây là có thể chết, nhưng sẽ không bại một quyền, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cực hạn, chung cực nhất kỳ. Hạo kiếp chi quyền. Huyền Minh cùng Huyền Chân cũng đã mắt choáng váng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hí kịch tính như vậy một màn nhưng là ở trước mắt của bọn họ xuất hiện rồi. Trước không trừng còn nói hắn có thể nhốt lại Tô Tính nguyên thần ý thức 10 tức thời gian, kết quả chẳng hề nói một câu xong. Tô Tính cũng đã tránh thoát. Đối mặt cú đấm này, Huyền Chân cùng Huyền Minh không dám đi mạnh mẽ chống đỡ, ở như vậy một quyền trước mặt bọn họ thậm chí cũng đã cảm giác được rồi một luồng sợ hãi tử vong gia thân. Lúc trước Bạch Đế trong thành cảnh tượng Thiếu Lâm tự đã thông qua những người khác trong miệng biết được rồi, huyền khổ chính là ở Tô Tính cú đấm này bên dưới bị trọng thương. Vậy cũng là thần kiều cảnh tồn tại, đổi thành bọn họ có thể hay không bị cú đấm này đánh giết, Huyền Minh cùng Huyền Chân đều không muốn đi thử nghiệm, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn rồi trực tiếp rút đi. Dùng to lớn nhất khí lực chạy khỏi nơi này. Không chừng cũng không có trốn, bởi vì Tô Tính khóa chặt mục tiêu chính là hắn. Mà cái khác hiện tại cũng không trốn được, vừa mới hắn động dùng tính mạng của mình lực lượng muốn đi đem Tô Tính nguyên thần ý thức tạm thời thôn phệ. Hắn chưa nói xong câu nói kia kỳ thực chính là Huyền Chân cùng Huyền Minh giết không được Tô Tính, hắn cũng không sống nổi rồi, mặt sau liền chỉ có thể nhìn hai người bọn họ rồi. Không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình rồi, sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt quá rồi sự tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt Tô Tính này cường hãn đến khiến người ta tuyệt vọng hạo kiếp chi quyền, không chừng cũng không có né tránh, hắn chỉ là phản phất giải thoát bình thường lộ ra rồi một nụ cười đến. Tiểu Di, ta tìm đến ngươi rồi. Một quyền hạ xuống, vạn pháp tịch diệt. Không chừng thân thể ở Tô Tính cú đấm này bên dưới căn bản là dường như hạt bụi nhỏ giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã hóa thành rồi tro bụi, hài cốt không còn. Thấy cảnh này, Huyền Minh ánh mắt nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Dù cho bên trong Thiếu Lâm Tự phần lớn võ giả đều cho rằng không chừng là Thiếu Lâm Tự tội nhân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cứ đem tính mạng của chính mình. Chính mình này một thân tu vi lại trả lại rồi Thiếu Lâm Tự, ở bên ngoài địch xâm lấn thời gian, dùng chính mình máu tươi cọ rửa rồi hắn ngày xưa phạm vào sai lầm. Chỉ tiếc hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn. Không chừng coi như là lòng mang tử chí, cuối cùng cũng không thể giết đến rồi Tô Tính. Bất quá nhưng vào lúc này, Huyền Minh nhưng trong giây lát trợn to hai mắt, nhìn Tô Tính giận dữ hét, không. Ở đêm không chừng đánh giết thành tro bụi sau khi, Tô Tính quyền thế cùng sức mạnh không có một chút nào suy giảm. Một cái đã tiêu hao hết rồi tất cả sức mạnh chân vũ. Căn bản không thể cho Tô Tính mang đến nửa phần trở ngại. Vì lẽ đó Tô Tính mục tiêu không phải là không trường này một kẻ hấp hối sắp chết, mà là sau lưng của hắn Thiếu Lâm Tự. Này hảo kiếp một quyền hạ xuống, bên trong Thiếu Lâm Tự vô tận Phật quang mét tràn ngập, mọi người thậm chí đều có thể nghe được cái kia tụng kinh tiếng vang vọng trăm dặm không tiêu tan. Mấy trăm viên to to nhỏ nhỏ xá lợi tử lơ lửng giữa trời mà lên, Phật quang dường như không cần tiền bình thường tùy ý mà xuất, chống đỡ lấy trận pháp, không để cho bị Tô Tính cú đấm này phá hoại. Chỉ có điều xá lợi tử ở trong tùy ý đi ra sức mạnh nhưng là căn bản không sánh được Tô Tính hạo kiếp chi quyền sức mạnh. Dù sao xá lợi tử ở trong ẩn chứa sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là muốn tiến lên dần dần mới có thể bộc phát ra. Mà Tô Tính này hạo kiếp chi quyền nhưng là trong nháy mắt đem chính mình sức mạnh phát huy đến mức tận cùng một quyền. Nếu như Tô Tính sức mạnh hơi hơi nhược một ít, cái kia xá lợi tử ở trong tu bổ lực lượng đem Tô Tính cú đấm này sức mạnh hao hết, Tô Tính cú đấm này tự nhiên là làm chuyện vô ích rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tính cú đấm này lực bộc phát nhưng là vượt xa này xá lợi tử mức độ lớn nhất tu bổ lực lượng, vì lẽ đó ở trong nháy mắt đó, Phật quang chói mắt. Chói mắt cực kỳ. Nương theo tất cả những thứ này, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, mấy trăm viên xá lợi tử trực tiếp ở giữa không trung triệt để nổ tung thành rồi một đoàn đoàn tro cốt rơi ra. Thiếu Lâm Tự bốn phía trận pháp cũng giống như vậy theo nổ tung, trận vệt sáng hoàn toàn biến mất, Thiếu Lâm Tự tường vây ở một trận vi gió thổi tới sau khi, ầm ầm một tiếng, triệt để sụp đổ. Huyền Minh bảo vệ Thiếu Lâm Tự cuối cùng lá bài tẩy cũng hoàn toàn bị Tô Tính phá. Tô Tính đứng tại chỗ. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch, dường như không tổn thương gì như thế. Nhưng trên thực tế Tô Tính hiện tại tuy rằng thực lực đại tiến. Nhưng này hảo kiếp chi quyền mang cho Tô Tính phản vệ trình độ nhưng cũng không so sánh với thứ tiểu. Môn công pháp này dù sao cũng là dùng để liều mạng, Lý Trầm Chu dùng qua sau khi đều trực tiếp kiếp sau gặp lại rồi, Tô Tính hiện tại có thể đem điều động cũng đã xem như là rất tốt rồi, loại bí pháp này bất luận đến cảnh giới gì. Trước sau đều là đối với vu tự thân có rất lớn trình độ thương tổn. Đừng xem hiện tại Tô Tính mặt ngoài không có chuyện gì, nhưng kỳ thực trong cơ thể hắn nhưng là chính đang chịu đựng cái kia cổ kịch liệt xem phản vệ lực lượng, đã xem như là trọng thương rồi. Bất quá còn có thể chịu đựng, sức chiến đấu vẫn có thể bảo tồn. Mà lúc này Huyền Minh nhưng là choáng váng, ngơ ngác nhìn cái kia tổn hại Thiếu Lâm Tự tường viện, nhưng là hận không thể trở lại ở trên một khắc. Nếu như hắn sớm nghĩ đến Tô Tính mục tiêu là bảo vệ Thiếu Lâm Tự những kia Phật cốt xá lợi, hắn vừa mới liền hẳn là mạnh mẽ chống đỡ Tô Tính, dù cho liều mạng cũng phải mạnh mẽ chống đỡ, đỡ một phần sức mạnh, Như vậy Tô Tính cú đấm này sức mạnh coi như là mạnh hơn cũng là công phá chẳng nhiều chút vật cốt xá lợi bảo vệ, bọn họ coi như là háo, cũng là có thể háo đến Tô Tính thoát lực. Dù sao nhưng là thiếu lâm tự ngàn năm tích lũy. Chỉ tiếc cuối cùng cái kia một thoáng bất kể là hắn vẫn là huyền chân đều né, Tô Tính chỉ dùng rồi một quyền, chính là cú đấm này liền phá hủy bọn họ thiếu lâm tự cuối cùng căn cơ. Tô Tính, Huyền Minh cùng Huyền Chân đều là mang theo dữ tợn sát cơ nhìn về phía Tô Tính, hận không thể hiện tại liền nuốt sống rồi hắn. Chỉ có điều còn không chờ bọn hắn có động tác thời điểm, Tô Tính trăm năm trực tiếp vung tay lên, vẻ mặt lạnh lẽo nói, giết cho ta. Phàm là thiếu lâm tự tăng nhân, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Chém đứt một viên con lừa trọc đầu liền có thể đi lĩnh thưởng. Không có hạn mức tối đa. Dứt tiếng. Mấy vạn ám vệ cùng huyết thần giáo võ giả đều nhằm phía rồi những thiếu lâm tự đó võ giả, mà lúc này phần lớn thiếu lâm tự võ giả còn chưa kịp phản ứng, nhưng cũng đã bị Tô Tính thủ hạ giết một nhóm người, bọn họ lúc này mới kêu thảm thiết trứ bắt đầu ra tay giáng trả. Mỗi một tiếng hét thảm đều đại diện cho thiếu lâm tự tâm huyết nước chảy về biển đông, Huyền Chân cùng Huyền Minh lúc này đã không lo được đi theo Tô Tính đánh, bọn họ lập tức liền chuẩn bị cứu viện thiếu lâm tự. Nhưng bọn họ mới vừa quay người lại, Tô Tính nhưng là đã cản ở trước người của bọn họ. Muốn đi nơi đó không phải là các ngươi chiến trường, nơi này mới là, bất quá các ngươi yên tâm, ta hội tận lực để cho các ngươi chết ở cái khác thiếu lâm tự võ giả phía trước. Tuy rằng vừa vận dụng rồi một thức liều mạng bí pháp, nhưng Tô Tính nhưng là vẫn cứ có lưu lại phần lớn sức chiến đấu, dùng tới đối phó Huyền Minh cùng Huyền Chân đã đầy đủ rồi. Mà lúc này thiếu lâm tự sơn môn bên kia, Lý Phôi đã cầm kiếm mang theo cái kia thiếu lâm tự tục gia đệ tử Giang Thần thẳng đến Hắc Ngục cùng trấn ma tháp vị trí mà đi. Lý Phôi hiện tại nhiệm vụ không phải là cùng những người này chém giết, mà là muốn đi đem Hắc Ngục ở trong những kia ma đạo hung đồ đều cho thả ra. Lúc này cùng sau lưng Lý Phôi Giang Thần cũng là hưng phấn không thôi, hắn ngược lại không là hưng phấn thiếu lâm tự bị diệt, mà là hưng phấn chính mình có thể không cần chết rồi. Hắn lần này làm phản đồ phản bội thiếu lâm tự. Nếu như Tô Tính tiến công thiếu lâm tự thất bại, cái kia thiếu lâm tự là khẳng định không tha cho hắn, nói không chắc Tô Tính đều sẽ bắt hắn cho hả giận. Không nghĩ tới lần này Tô Tính dĩ nhiên thành công rồi, vậy hắn không riêng không cần tử, nói không chắc còn có thể Tây Bắc đạo bên trong mò một cái không sai vị trí đây. Chương 1274, đánh vào thiếu lâm. Đối với Giang Thần loại này tiểu nhân tới nói, mượn gió bẻ măng là chuyện rất bình thường, hiện tại Tô Tính bên này chiếm cứ ưu thế, hắn đương nhiên muốn biểu hiện tích cực một ít. Chưa kịp Lý Phôi mở miệng, Giang Thần liền chủ động mở miệng nói, Lý đại nhân bên này, Hắc Ngục cùng trấn ma tháp liền ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một tên dương thần cảnh võ giả ngăn ở Lý Phôi trước người, quay về Giang Thần quát lên, là ngươi. Giang Thần. Lúc trước sư phụ ngươi nhớ tới nhiều năm sư đồ tình cảm thả ngươi một con đường sống, cũng chưa hề đem ngươi nhốt vào hắc ngục. Chỉ là đem ngươi trục xuất giang hồ, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại phản bội thiếu lâm tự. Tên này dương thần cảnh võ giả chính là bàn nhược đường thủ tọa Huyền Thông, lúc trước Giang Thần bị bắt vì là tục gia đệ tử thời điểm chính là ở bàn nhược đường ở trong tu hành, Huyền Thông đối với Giang Thần lúc trước vẫn có chút tiếc hận. Ở cái kia một nhóm tục gia đệ tử ở trong Giang Thần thực lực vẫn đúng là xem như là không sai, thiên phú cũng rất tốt, chỉ tiếc tâm tính yếu lược kém một chút. Lúc trước Huyền Thông thậm chí chuẩn bị muốn cho Giang Thần đi xá lợi viện ở trong mài dũ một phen. Đem trên người mình cái kia cổ dân gian tập tính cho sửa lại một chút, nhưng ai thừa muốn cuối cùng này Giang Thần dĩ nhiên đi trêu chọc Tạ Quận Vương thị người cho thiếu lâm tự trêu ra rồi phiền toái lớn, lúc này mới bị trục xuất rồi thiếu lâm tự. Không nghĩ tới hiện tại Huyền Thông nhưng nhìn thấy hắn dĩ nhiên cho Tô Tính thủ hạ dẫn đường, loại này phản bội hành vi muốn so với Tô Tính thủ hạ còn muốn đáng trách. Giang Thần lúc sớm nhất bị sợ hết hồn, bất quá hắn sau đó liền phản ứng lại, cười lạnh nói, Huyền Thông thủ tọa, hiện tại không phải là ngày xưa ta ở thiếu lâm thời điểm rồi. Ngươi dọa không ngã ta. Ta này một thân võ công là thiếu lâm tự giáo không sai. Nhưng những năm này ta vì là thiếu lâm tự bắt được bao nhiêu hung đồ ác tặc. Lúc trước ta mới vừa bước vào hóa thần, các ngươi liền buộc ta đi bắt cái kia kỳ sơn song ma, hai người này là sinh đôi, từ nhỏ đồng thời tu luyện, đồng thời bước vào tiên thiên, đồng thời bước vào hóa thần, ra tay thời gian phối hợp vô cùng ăn ý, quả thực muốn so với ba, bốn người đều khủng bố. Kết quả các ngươi nhưng là buộc ta một người đi bắt bọn hắn hai người, lão tử liều mạng tính mạng lúc này mới giết hai người bọn họ. Các ngươi còn oán giận ta động tác quá chậm rồi. Ta không phải là chọc người của vương gia sao? Cái khác tông môn ở đệ tử đụng tới rồi phiền phức rồi sau khi đều sẽ chủ động che chở, dù cho đối phương chọc tới người so với chính mình càng mạnh hơn. Kết quả các ngươi thiếu lâm tự ngược lại tốt, cái kia vương gia rõ ràng không các ngươi thiếu lâm tự mạnh, các ngươi lại vẫn thấp ba lần tức giận nhận sai, còn nặng hơn phạt ta, dựa vào cái gì? Huyền thông bị gian thần lần này vô liêm sỉ tức giận cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nếu như này gian thần là nhân vì là những chuyện khác chọc tới rồi vương gia. Cái kia thiếu lâm tự khẳng định là sẽ xuất thủ che chở. Nhưng này gian thần là nhân tại sao bị vương gia tìm tới cửa? Là bởi vì hắn dĩ nhiên dám to gan đi đùa dẫn vương gia nữ đệ tử. Nếu như thiếu lâm tự dĩ nhiên đi che chở loại này đồi phong bại tục người, cái kia giang hồ sẽ làm sao nghị luận bọn họ thiếu lâm tự? Có thể hay không cho là bọn họ thiếu lâm tự chính là che giấu chuyện xấu vị trí. Vì lẽ đó lần đó thiếu lâm tự nhất định phải phạt nặng gian thần, thậm chí đem hắn trục xuất thiếu lâm tự đều xem như là khinh. Lúc này Lý Phôi không nhịn được nói, nơi này không phải các ngươi ôn chuyện địa phương. Bàn Nhược Đường thủ tọa Huyền Thông. Dương thần cảnh đầu nhưng là so với tầm thường con lừa trọc đáng giá. Huyền Thông nhìn về phía Lý Phôi ánh mắt mang theo một tia ý lạnh nói, Tô Tính dám ở thiếu lâm tự khoe oai cũng là thôi, các ngươi ban này dưới trướng hắn chó săn cũng dám hung hăng, dựa vào cái gì? Ngày hôm nay các ngươi dám đến ta thiếu lâm tự làm càn, vậy thì đều ở lại chỗ này đi. Huyền Thông nói lời nói này không phải là nói khoác, mà là thật có niềm tin. Đừng xem hiện tại thiếu lâm tự là bị động phòng thủ phía kia, Tô Tính dưới trướng những võ giả kia coi như là thủ đoạn ra hết. Hiện tại vẫn cứ chỉ là cùng thiếu lâm tự chiến thành rồi một cái hòa nhau. Hơn nữa thiếu lâm tự là bị đánh nhất trở tay không kịp, theo thiếu lâm tự bên này người dần dần phục hồi tinh thần lại, Tô Tính thủ hạ ám vệ cùng huyết thần giáo nhưng là đã có chút rơi vào thế yếu dáng dấp rồi. Huyền Thông ở đời chữ huyền võ giả ở trong tuy rằng không đáng chú ý, nhưng cũng tuyệt đối không phải dịch cùng với bối. Hắn một chưởng hạ xuống, Bàn Nhược Đường bí truyền chưởng pháp Bàn Nhược chưởng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, chưởng lực che kín bầu trời, thậm chí có thể thấy rõ ràng một chưởng hoa văn hiện lên. Ầm ầm hạ xuống thời gian đã bí mật mang theo vô tận sấm gió oai. Đối mặt này khủng bố một chưởng, gian thần coi như là trốn sau lưng Lý Phôi trong mắt cũng là không tự chủ được lóe qua rồi nhất tí ti vẻ sợ hãi. Dương thần cảnh uy thế không phải hắn hiện tại liền có thể trung hòa. Nhưng vào lúc này, gian thần thình lình phát hiện Lý Phôi thân hình đã không gặp rồi, sau một khắc hắn nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Thông trước người, nhất kiếm đâm ra, phóng ra rồi vô biên tử khí, dáng dấp cùng Tô Tính trước triển khai đoạt mệnh 15 kiếm có chút tương tự, nhưng sức mạnh nhưng là càng thêm nội liễm, cũng là càng thêm sắc bén. Cái kia cổ kinh sợ sức mạnh tử vong để Huyền Thông có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Lý Phôi đi sau mà đến trước, nhưng chiêu kiếm này nhưng là đã áp sát rồi trước người của hắn, làm cho Huyền Thông không thể không từ bỏ công kích, vội vã thân hình lùi lại, muốn phòng ngự. Kết quả hắn chưa kịp hắn có động tác, Lý Phôi thân hình nhưng là đã từ Huyền Thông trước mắt biến mất, bao quát cái kia nhiễm vô tận sức mạnh tử vong nhất kiếm cũng là biến mất theo, đặng Lý Phôi lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã đứng ở rồi Huyền Thông phía sau, vô số nhiễm tử ý kiếm khí bỗng nhiên bạo phát. Huyền Thông miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lý Phôi, nhưng đáng tiếc đầu của hắn vẫn không có chuyển qua đến, liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Thuấn sát. Đối mặt cùng cấp thiếu lâm tự dương thần, Lý Phôi trực tiếp lấy nghiền ép giống như thực lực trực tiếp thuấn sát rồi Huyền Thông, thậm chí liền ngay cả một bên gian thần đều không có thấy rõ Lý Phôi động tác. Lý Phôi trường kiếm trong tay mang theo điểm điểm tinh quang. Rõ ràng vừa mới giết người, nhưng cũng không dính một tia máu tươi. Thanh kiếm này chính là Tô Tính từ Trần Huyền Tông trong tay đoạt đến này thanh vô danh thần binh. Hẳn là do tiên vực dân bản địa chế tạo. Chỉ có điều thanh kiếm này mặc dù là thần binh, nhưng sử dụng nó đối với nguyên thần yêu cầu có chút cao, vì lẽ đó Tô Tính liền đem giao cho rồi Tà Đạo Minh cùng chuyển Luân Vương đồng thời sửa chữa rồi một thoáng, làm cho chuôi này thần binh thuộc tính phát sinh một chút biến hóa. Có thể mang tốc độ cùng sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, cái tên cũng bị Lý Phôi đổi thành rồi, Kinh Lôi. Đương nhiên loại này sửa chữa cũng dẫn đến chuôi này thần binh khí linh chịu đến rồi một phần tổn thương, rơi xuống rồi nửa cái cảnh giới, từ thần binh đã biến thành xen vào thiên binh cùng thần binh trong lúc đó tồn tại. Bất quá không quan trọng lắm, chỉ cần Lý Phôi có thể tỉ mỉ uẩn nhưỡng, chui này thần binh sớm muộn cũng còn có thể khôi phục lại thần binh cảnh giới. Lúc này Lãnh Vô Ma trên tay dính đầy rồi máu tươi xuất hiện ở huyền thông bên người, vừa hấp thụ khí huyết lực lượng bình thường cười hắc hắc nói, Dương thần cảnh võ giả khí huyết, ngươi không muốn cái kia liền để cho ta, lãng phí rồi chẳng phải là đáng tiếc. Lý Phôi liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lý hắn, chỉ là ra hiệu gian thần kế tục ở mặt trước dẫn đường. Đối với Lý Phôi loại thái độ này Lãnh Vô Ma chỉ là nhún vai một cái. Cũng không hề để ý, hắn bản thể là yêu linh, trong xương liền dẫn kiêu căng khó thuần, nhưng cùng với cũng là mang theo kính nể cường giả bản năng. Vừa mới Lý Phôi cái kia nhất kiếm đã đem tốc độ, sức mạnh cộng thêm cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng sức mạnh tử vong hòa làm một thể, hết thảy phong mang tất cả đều nội liễm đến rồi cái kia nhất kiếm ở trong, có thể nói loại này lực bộc phát đã tiếp cận dương thần cảnh cực hạn rồi. Thậm chí đều có thể đạt đến nhược một ít chân vũ loại cấp bậc đó. Nếu như ngươi chống đỡ được Lý Phôi đệ nhất kiếm cái kia còn nói được. Nếu như ngươi không ngăn được, cái kia kết cục duy nhất liền chỉ có chết rồi. Đổi thành Lãnh Vô Ma chính mình, hắn đúng là có lòng tin ngăn trở Lý Phôi đệ nhất kiếm, nhưng hắn muốn trả giá cao, nhưng cũng là dị thường to lớn. Huống hồ ai cũng biết Lý Phôi chính là Tô Tính chân chính tâm phúc, đúng Tô Tính cũng là trung thành tuyệt đối. Hơn nữa hắn Lãnh Vô Ma nhưng là có nhược điểm ở lại Tô Tính trong tay, cho nên mới vì Tô Tính hiệu lực. Bất quá tùy tùng Tô Tính thời gian dài như vậy, Lãnh Vô Ma đúng là cảm giác thấy hơi thói quen rồi, ở cái này trên giang hồ sinh sống, dương thần cảnh thực lực để ở nơi đâu cũng có thể lăn lộn rất tốt. Nhưng nếu là muốn không kiên dè chút nào giết người, chân chính hoành hành giang hồ, vậy còn là cần tìm một cái chỗ dựa tuyệt vời. Mà Tô Tính tòa này chỗ dựa hiển nhiên không nhỏ. Ít nhất Lãnh Vô Ma ở Tô Tính thủ hạ nhưng là sống đến mức rất thoải mái, chỉ cần Tô Tính có thể duy trì hiện tại uy thế cùng thực lực, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tẻ nhạt đến sinh ra cái gì phản bội tâm tư đến. Lúc này Giang Thần đã mang theo Lý Phôi đi tới Thiếu Lâm Tự phía sau núi nội viện, phần lớn Thiếu Lâm Tự võ giả đều ở mặt trước chém giết, Lý Phôi dọc theo đường đi cũng không đụng tới cái gì trở ngại. Coi như là có chút tiểu nhân vật, cũng là bị Lý Phôi tùy tiện nhất kiếm chém. Giang thần chỉ vào một cái trong đó sân nói, Lý Đại Nhân, trong này chính là Hắc Ngục cùng Trấn Ma Tháp rồi. Lý Phôi trực tiếp nhất kiếm đem cửa lớn chém nát, lúc này hai tên trông coi Hắc Ngục hóa thần cảnh võ giả nghe được động tĩnh lập tức chạy tới quát lên, lớn mật. Là ai lại dám tự tiện xông vào Hắc Ngục? Hắn vẫn không có nhìn thấy Lý Phôi cùng Giang thần cụ thể dáng dấp, một luồng ánh kiếm thiểm đến, hai người trực tiếp liền bị chém giết. Giang thần chạy tới ở thi thể kia thượng sờ sờ sưu sưu rồi nửa ngày. Lúc này mới lấy ra đến hai cái mặt trên khắc đầy rồi phù văn chìa khóa. Lý Đại Nhân, này chính là mở ra Hắc Ngục cửa lớn cùng Trấn Ma Tháp chìa khóa, bao quát mở ra Hắc Ngục bên trong những kia phạm nhân còng tay cái kia xiềng chân, cũng muốn dùng đến chúng nó. Giang thần dường như hiến vật quý như thế đem đưa cho Lý Phôi. Lý Phôi cũng không có nhận lại đây, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Trước tiên đi đem Hắc Ngục mở ra đi. Giang thần gật gật đầu đi mở ra Hắc Ngục, hắn phế bỏ sức của chín trâu hai hổ rồi mới miễn cưỡng đem cái kia trầm trọng cửa lớn dời đi rồi một cái khe. Lý Phôi trực tiếp đưa tay, cửa lớn liền bị triệt để mở ra. Bên ngoài ánh mặt trời quăng vào không gặp hào quang Hắc Ngục ở trong, nhất thời để những kia Hắc Ngục ở trong võ giả phát sinh rồi từng tiếng quỷ khóc sói tru. Thả lão tử đi ra ngoài. Thiếu Lâm tự con lừa trọc, có bản lĩnh cùng ta trở lại đại chiến 300 hiệp, muốn giết cứ giết, giam giữ ta là có ý gì? Chỉ có điều đám người này hô hô liền cảm giác thấy hơi không đúng, âm thanh dần dần ngừng lại. Bởi vì mở cửa cũng không phải Thiếu Lâm tự võ giả, mà là hai cái người xa lạ, bên cạnh bọn họ cũng không có Thiếu Lâm tự võ giả cùng đi. Phải biết Hắc Ngục nơi như thế này không phải là có thể cho người ngoài tham quan. Có thể đi tới nơi này ngoại trừ người của Thiếu Lâm tự chính là bị tân áp giải đến kẻ tù tội. Nhưng là hai người kia cũng không có bị phong cấm tu vi, cũng không có bị mang tới còng tay xiềng chân, như vậy bọn họ rốt cuộc là ai? Lý Phôi cùng Giang Thần đến để những này Hắc Ngục bên trong phạm nhân vẻ mặt nghi hoặc, Thiếu Lâm tự lúc nào có thể làm cho người ngoài tiến vào Hắc Ngục rồi. Bọn họ đúng là không hướng về có người đánh vỡ Thiếu Lâm tự phương diện này nghĩ, không phải bọn họ không nghĩ tới. Mà là bọn họ không dám nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm Tự lúc nào bị người ngoài đánh vỡ quá? Đây chính là chính đạo người đứng đầu một trong Thiếu Lâm Tự. Có thể nói từ xưa đến nay, Thiếu Lâm Tự suy sụp quá, bị người đánh tới sơn môn thời điểm cũng không ít, nhưng xưa nay đều không có bị người công phá quá. Lý Phôi nhìn chu vi một vòng, đúng Giang Thần nhàn nhạt nói, đem hắc ngục mở ra, thả người. Giang Thần nghe vậy lập tức dùng chìa khóa đem ngục môn mở ra, chỉ vào những kia bị giam ở trong đó phàm nhân lớn tiếng nói, nghe, đều xếp hàng lại đây, chúng ta cho các ngươi đem trận pháp mở ra. Ở đây những võ giả kia mơ mơ màng màng đứng xếp hàng để Giang Thần mở ra còng tay của bọn họ cùng xiềng chân, một tên tiên thiên đỉnh cao, tướng mạo hung ác đại hán cẩn thận nói, hai vị tiền bối, Thiếu Lâm Tự đây là muốn thả chúng ta rời đi. Giang Thần khinh thường nói, tha các ngươi rời đi Thiếu Lâm Tự cái nhóm này con lừa trọc nào có hảo tâm như vậy. Bên ngoài là Tây Bắc Đạo Chi Chủ, Chân Vũ Cảnh Lục Địa Thần Tiên, Huyết Kiếm Thần Tôn Tô Tính Tô Đại Nhân tự mình xuất lĩnh Tây Bắc Đạo Tinh Nhuệ đánh vào Thiếu Lâm Tự, đã công phá rồi Thiếu Lâm Tự Sơn Môn, bắt đầu cùng bên ngoài con lừa trọc bắt đầu chém giết rồi. Mọi người ở đây nghe vậy nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra rồi vẻ không dám tin tưởng. Bị giam áp ở tối người ở phía trên hầu như đều là một ít tiên thiên cảnh giới tồn tại, bọn họ phạm vào sai lầm thấp hơn, bình thường đều chỉ là quan mấy năm liền có thể bị thả ra ngoài rồi, hơn nữa bọn họ đại thể cũng đều là ở đoạn thời gian gần nhất này bị Thiếu Lâm Tự cho vồ vào hắc ngục ở trong, vì lẽ đó Tô Tính uy danh bọn họ tự nhiên là biết đến. Bất quá hiện tại bọn họ dĩ nhiên nghe Giang Thần nói Tô Tính đánh vỡ rồi Thiếu Lâm Tự sơn môn, này vẫn để cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Giang Thần cười gằn rồi một tiếng nói, làm sao, cũng không tin ra ngoài xem các ngươi liền biết rồi, đúng rồi, hiện tại Thiếu Lâm Tự cái kia đám hòa thượng nhưng là tự lo không xong, các ngươi vào lúc này đại náo một hồi, có thể thì tương đương với báo thù rồi. Tô Tính để Lý Phôi đánh vỡ hắc ngục cùng trấn ma tháp mục đích là vì suy yếu Thiếu Lâm Tự ở trên giang hồ uy tín, đồng thời cũng là muốn cho Thiếu Lâm Tự quần ma loạn vũ, cho bọn họ tăng thêm càng nhiều phiền phức. Những kia bị giam áp người ở chỗ này cái nào không phải giang hồ ở trong hung đồ ác tặc. Thiếu Lâm Tự đem bọn họ giam giữ ở đây mưu toan tẩy đi trên người bọn họ thô bạo khí. Muốn để bọn họ bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại nhiều lắm, thành công thiếu. Hiện tại bọn họ có cơ hội, nhát gan sẽ trực tiếp trốn, nhưng này chút gan lớn nhưng là dám đi giết người của Thiếu Lâm Tự, vừa báo những năm này bị giam cầm thù hận. Cùng nhau đi tới, Lý Phôi cùng Giang Thần đem hết thảy hắc ngục ở trong tội nhân tất cả đều thả ra, từ hóa thần cảnh đến dung thần, nơi sâu xa nhất cái kia mấy tầng giam giữ dĩ nhiên là vài tên dương thần cảnh võ giả. Mặt trên cái khác những võ giả kia đúng là rất thuận lợi, Giang Thần đem cửa lớn cùng phong ấn mở ra. Nói rõ tình huống, những kia hung đồ ác tặc liền đàng hoàng cho Lý Phôi đạo một tiếng tạ, sau đó đi tới tìm Thiếu Lâm Tự đám người kia phiền phức đi. Những người này biểu hiện như vậy thành thật, kỳ thực hay là bởi vì Lý Phôi có dương thần cảnh thực lực trấn áp. Trước đây Thiếu Lâm Tự những hòa thượng kia đi vào, bọn họ còn có thể chửi ầm lên phát tiết một phen, bởi vì bọn họ biết, người của Thiếu Lâm Tự nếu đem bọn họ giam giữ ở đây rồi, cái kia thì sẽ không lại đi giết bọn họ. Nhưng này Lý Phôi nhưng là Tô Tính thủ hạ số một chó săn, ở trên giang hồ tuy rằng danh tiếng không hiện ra. Nhưng bọn họ cũng từng nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, hung tàn thành tính, bọn họ cũng không dám đi nhạ bực này hung nhân. Nhưng đợi được Lý Phôi bọn họ đi giải cứu những kia dương thần cảnh võ giả thì, cái kia vài tên dương thần cảnh ma đạo hung đồ nhưng là một mặt cân nhắc vẻ mặt. Có thể bị giam ở đây dương thần cảnh võ giả trên căn bản cũng đã là mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, vào lúc ấy trên giang hồ có thể vẫn không có Tô Tính đây. Kết quả hiện tại bọn họ nghe được dĩ nhiên có một cái nhân tài mới xuất hiện mang người đánh tới rồi Thiếu Lâm Tự. Những người này đều là bán tín bán nghi vẻ mặt. Một tên trong đó trên mặt xăm lên nửa tấm quỷ diện, thân hình cao lớn dương thần cảnh võ giả xem thường cười nhạo rồi một tiếng nói, đánh tới Thiếu Lâm nếu như Thiếu Lâm Tự là tốt như vậy đánh, chúng ta còn cần phải ở đây bị Thiếu Lâm Tự đóng mấy chục năm à, phỏng chừng là không biết cái gì A Miêu A Cẩu ở Thiếu Lâm Tự gây sự, muốn lợi dụng chúng ta ba thả chúng ta đi ra ngoài cùng người của Thiếu Lâm Tự liều chết, gây ra hỗn loạn. Sau đó các ngươi lại nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, ta nói không sai chứ? Ở đây cái khác vài tên dương thần cũng là gật gật đầu, cái này cũng là bọn họ lo lắng. Ở trong lòng bọn họ Thiếu Lâm Tự nhưng vẫn là mấy chục năm trước cái kia võ lâm người đứng đầu, coi như là cửu ngục tà ma liên thủ cũng đừng nghĩ đánh vỡ Thiếu Lâm tự. Bây giờ lại có người nói một cái nhân tài mới xuất hiện ở thời gian mấy chục năm bên trong liền có đi ngạnh mới vừa Thiếu Lâm tự thực lực. Chuyện như vậy làm sao nghe đều cảm giác là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn nghĩ đến, hai người này nếu có thể đi tới hắc ngục bên trong, vậy khẳng định là Thiếu Lâm tự chính mình phòng bị xảy ra vấn đề, sau đó bọn họ sấn loạn thả ra hắc ngục. Để bọn họ những người này đi gây ra hỗn loạn, sau đó bọn họ nhân cơ hội được chỗ tốt. Kết quả cuối cùng chính là bọn họ bị người của Thiếu Lâm tự tru diệt, mà những người này cầm chỗ tốt thoát đi, liền coi như bọn họ trong đó có mấy người có thể thoát đi Thiếu Lâm tự, nhưng hy vọng cũng là xa vời vô cùng. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Phôi lạnh lùng phủi người võ giả kia nhìn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói ai là A Miêu A Cẩu. Đều là chân vũ, người kia ngày xưa cũng là trên giang hồ thanh uy hiển hách ma đạo hung đồ. Hiện tại cho dù bị Thiếu Lâm tự đóng mấy chục năm, hắn cũng nhưng vẫn là kiêu căng khó thuần, ma tính không thay đổi. Liền ngay cả Thiếu Lâm tự Dương Thần hắn đều dám quay về bọn họ chửi ầm lên, chớ nói chi là một cái Lý Phôi rồi. Ngay khi hắn mới vừa muốn nói gì thời điểm, một đạo lóng lánh trứ tử khí đen kịch ánh kiếm nhưng là bỗng nhiên lóng lánh mà xuất. Ở này hắc ngục tầng thấp nhất đã là không gặp chút nào quang minh rồi. Nhưng Lý Phôi ánh kiếm nhưng là hắc đến rồi cực hạn, đó là thôn vệ tất cả tử vong. Tên này Dương Thần cảnh võ giả căn bản liền không nghĩ tới Lý Phôi sẽ xuất thủ, đợi được hắn nhìn thấy Lý Phôi xuất kiếm thì. Hắn chỉ là theo bản năng nghĩ muốn đi phòng ngự, nhưng đáng tiếc liền ngay cả hộ thể chân khí đều không có điều động đến mức độ lớn nhất, Lý Phôi chiêu kiếm này cũng đã xuyên qua rồi cổ họng của hắn. Thi thể ngã xuống đất, phát sinh phịch một tiếng, mọi người ở đây chẳng ai nghĩ tới. Một tên Dương Thần cảnh võ giả dĩ nhiên liền ở tại bọn hắn trước mắt lấy loại này đơn giản đến mức tận cùng phương thức bị giết rồi. Thậm chí liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, cái này trên giang hồ dĩ nhiên sẽ có người đem khoái kiếm luyện đến mức độ này. Lý Phôi nhìn cái kia vài tên Dương Thần cảnh võ giả nhàn nhạt nói, nhất đám rác rưởi. Bị Thiếu Lâm tự quan liền dũng khí đều không có rồi à, đại nhân nhà ta đã phá tan rồi Thiếu Lâm tự sơn môn. Hơn nữa các ngươi nhưng là ngay cả ra ngoài liếc mắt nhìn dũng khí đều không có, coi là thật là buồn cười. Bất quá hắn mới vừa có một điểm là nói đúng rồi, ta xác thực là đang lợi dụng các ngươi, muốn để Thiếu Lâm tự trở nên càng loạn một ít. Đáng tiếc các ngươi bây giờ lại bị quan liền dũng khí đều không có, điểm ấy đúng là ta tính sai rồi, các ngươi đã như vậy rác rưởi, vậy còn muốn các ngươi cần gì dùng. Lý Phôi trong mắt lóe ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đó là một loại tràn ngập rồi sát cơ tĩnh mịch. Ai cũng đoán không được đón lấy Lý Phôi đến tục cùng có thể hay không bỗng nhiên ra tay, dù sao hắn vừa mới nhất kiếm thuấn sát cùng cấp võ giả cái kia cổ uy thế thực sự là có chút quá mức kinh người rồi, bọn họ sống 200-300 năm đều chưa từng thấy như vậy nhân vật khủng bố. Một tên trong đó Dương Thần cảnh võ giả vội vàng nói, trước tiên đừng ra tay, chúng ta đi ra ngoài. Bị giam rồi mấy chục năm, ngớ ngẩn mới đồng ý ở đây ăn đất. Người trước mắt này cùng người điên, nói giết người liền giết người, quả thực không kiêng dè gì, người như vậy nhưng là so với bắt bọn hắn đến những hòa thượng kia còn kinh khủng hơn. Quả thực với hắn không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng, coi như là bọn họ liên thủ nói không chắc cũng muốn tử thương mấy cái, còn không bằng đi ra trước xem một chút lại nói. Ở Lý Phôi cưỡng bức bên dưới, ban này Dương Thần cảnh võ giả lúc này mới vội vàng vàng chạy ra hắc ngục. Lý Phôi khóe miệng kéo, nhàn nhạt nói, giết người không bằng tru tâm, Thiếu Lâm tự ban này con lừa trọc thủ đoạn đúng là rất nhiều. Bị giam rồi mấy chục năm, đừng xem những này ma đạo hung đồ từng cái còn tử không nhận tội, nhưng kỳ thực bọn họ hung tính nhưng là đã sắp bị ma không có. Chân chính có dũng khí hoặc là vĩnh không chịu thua hạng người đã sớm ở cùng Thiếu Lâm tự chém giết ở trong bỏ mình rồi, coi như là bị giam tiến vào này hắc ngục ở trong. Cũng có người tuyển chọn tự sát cũng không đi bị người của Thiếu Lâm tự nhục nhã. Còn lại những thứ này đều là chút tiết mệnh, không dám đi tử, lúc này mới kéo dài hơi tàn đến rồi ngày hôm nay, kết quả tính cách nhưng là trở nên đa nghi vô cùng, cũng không có ngày xưa dũng khí, ngày xưa ma đạo cự khấu đã biến thành dáng dấp như vậy, sống sót nhưng còn không bằng chết rồi. Đem hắc ngục ở trong người đều thả sau khi đi. Giang Thần lại mang theo Lý Phôi đi tới trấn ma trong tháp, mới vừa đem trấn ma tháp mở ra, một luồng so với hắc ngục càng dày đặc quán khí tử khí liền phả vào mặt. Có thể bị giam áp ở trấn ma trong tháp,